Chương 632, Nhân Hoàng Kiếm Trị Uy. Quỷ Phủ Đại Bá, Lãng Lý Hoa Đại Thúc, Phượng Kiều Đại Thẩm, không. Tô Kiếm thì thấy được lão giả áo bào trắng chung quanh lơ lửng mấy trăm cái đầu người, như bị sét đánh bình thường đứng thẳng bất động tại chỗ, đại não hình như có vô tận lôi đình tại oanh minh. Cái kia chút, đều là nàng sớm chiều làm bạn thuần phát thôn dân. Đều là tình nguyện cùng tại bên người nàng, lang bạt kỳ hồ người. Nhưng là hiện tại, lại tất cả đều bị lão giả áo bào trắng tàn sát. Đầy đất huyết thủy chảy ngang. Không, Tô Kiếm thì như là Đỗ Quyên đề huyết, phát ra lạnh lẽo khàn khàn kêu to. Nước mắt rơi xuống, tim như bị đao cắt, tiểu muội, đi mau a. Nằm trong vũng máu Tô Mặc Yến, dùng hết cuối cùng lực khí, lớn tiếng quát ầm lên. Tiểu thư, đi mau. Long Uyên toàn thân nhiễm huyết, vết thương thật lớn cơ hồ muốn đem thân thể của hắn chia làm hai nửa, nhưng hắn y nguyên gắt gao ngăn trở lão giả áo bào trắng thế công. Liên Hoa thôn, đốt cháy không còn, mấy trăm thôn dân chết oan chết uổng, Long Uyên thôn trưởng, vứt mạng mà chiến, Tô Mặc Yến, ngã trong vũng máu, Tô Kiếm Thi hai tay ôm đầu, vô biên thống khổ tựa hồ muốn xé rách nàng trái tim. Tô Kiếm Thi, người đi mau, Diệp Cô Thần lách mình đến Tô Kiếm Thi bên cạnh thân, mở miệng nói. Ha ha, cuối cùng tìm tới chính chủ, muốn đi sao? Nhìn thấy Tô Kiếm Thi, lão giả áo bào trắng cười một tiếng dài. Đợi đến bắt lấy Tô Kiếm Thi, lấy được Nhân Hoàng Kiếm, hiến cho Đế Hạo Thiên. Lão giả áo bào trắng không tưởng tượng nổi, chính mình kết cục cũng tìm được bao nhiêu ban thưởng. Cùng này chút ban thưởng so sánh, giết mấy người lại có quan hệ gì? Đừng nói là hủy diệt một cái thôn, chính là đồ diệt một cái cấp thấp phương triều, lão giả áo bào trắng chỉ sợ đều nguyện ý. Ta muốn giết ngươi, Tô Kiếm thì tiếng nói thê lương mà khàn khàn, làm cho người đau lòng. Âm vang, một vòng sáng chói kim sắc kiếm mang, từ Tô Kiếm thì trái tim bên trong hiển hiện ra. Cuối cùng hóa thành một thanh quang mang phổ chiếu tứ phương kim sắc cổ kiếm, chính là Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm, lão giả áo bào trắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lấy tay phải bắt hướng Tô Kiếm Thi cùng Nhân Hoàng Kiếm. Diệp Cô Thần thần sắc vặn một cái, hắn há có thể để lão giả áo bào trắng đắc thủ. Oanh, không chút do dự, thiên ma tướng giáp hiển hóa, huyết ngục kiếm rơi trong tay. Thôn linh bí thuật, mở ra, cổ thần thân thể, bộc phát, cuồng huyết pháp trận, khởi động, Diệp Cô Thần tu vi tăng vọt đến cực hạn, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn nổi lên. Thần hồn cảnh sâu kiến, a, à, đó là, lão giả áo bào trắng mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng theo Diệp Cô Thần thủ đoạn tế ra, trong mắt của hắn lại là lộ ra một tia kinh dị. Bắc Minh thế gia thiên ma tướng giáp, còn có, cái kia chẳng lẽ là chư thiên bách tộc thứ nhất, cổ thần tộc truyền thừa. Lão giả áo bào trắng ánh mắt lộ ra cực độ vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù tế gia thiên ma tướng giáp, nhưng lão giả áo bào trắng cũng sẽ không liền cho rằng Diệp Cô Thần là Bắc Minh thế gia người, dù sao thần hồn cảnh trong mắt hắn, thật sự là yếu, Bắc Minh thế gia thiên kiêu không có khả năng chỉ có bực này tu vi. Để ý hắn bên ngoài chính là Diệp Cô Thần hiển hóa ra cổ thần thân thể. Chư thiên bách tộc truyền thừa, thần bí mà cường đại. Tỷ như hắn chỗ hầu hạ vị công tử kia, Đế Hạo Thiên, liền nghe đồn có chư thiên bách tộc huyết mạch. Có ý tứ, đợi chút nữa cũng đưa người bắt giữ, dò xét cổ thần tộc bí mật. Lão giả áo bào trắng lại lần nữa trong nháy mắt, Diệp Cô Thần bộc phát ra tu la kiếm ý, vạn thần kiếp, thương sinh vẫn một kiếm hoành không. Oanh, không có gì sánh kịp ba động bộc phát ra, cuồng mãnh kiếm khí như là phá diệt hết thảy thủy triều, trùng kích bốn phương tám hướng, chung quanh ốc xá lật tung, khắp nơi nứt ra khe rãnh. Phốc phốc, Diệp Cô Thần tiên huyết phun ra, bay ngược mà ra, thiên ma tướng giáp đều là két két rung động, tựa hồ có chút chịu không được tôn giả công kích. Đông, Diệp Cô Thần đập ngã trên mặt đất. Toàn thân tiên huyết tràn đầy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên lão giả áo bào trắng. A, à, vậy mà không có hôn mê trải qua đi, kiếm kia thuật. Lão giả áo bào trắng lại lần nữa kinh ngạc, hắn tuy rằng chỉ là tùy ý gảy ngón tay một cái, nhưng uy lực của nó đủ để đánh giết thiên địa linh kiều. Dựa theo tưởng tượng, thiếu niên này cho dù có được thiên ma tướng giáp hộ thân, cũng hẳn là trọng thương hôn mê trải qua đi. Nhưng Diệp Cô Thần chẳng những không có bất tỉnh trải qua đi, tựa như còn có chút dư lực. Là kia kiếm thuật nguyên nhân sao? Lão giả áo bào trắng nghĩ thầm, mới tại tiếp thương sinh vẫn một kiếm lúc, lão giả áo bào trắng đáy lòng đều là ẩn ẩn có chút ý lạnh. Nếu không có Diệp Cô Thần tu vi quá thấp, một kiếm này ngược lại thật sự là có khả năng làm bị thương hắn. Kẻ này, có chút ý tứ, lão giả áo bào trắng lấy tay phải bắt hướng Diệp Cô Thần. Liền tại này thời, tranh tranh kiếm minh vang lên, kim sắc thánh kiếm phá không mà ra, hừng hực kim sắc kiếm mang trực tiếp là chém về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng đáy lòng phát lạnh, cầm trong tay một kiếm, kiếm khí bạo sông mà ra. Oanh, kiếm khí tùy ý, chân khí lật trời. Phốc phốc, Tô Kiếm thì thân thể mềm mại bay ngược, khóe môi nhiễm lên thê diễm tiên huyết. Tiểu thư, Long Uyên hốc mắt mở to, lại lần nữa kéo lấy thân thể tàn phế, xông về phía lão giả áo bào trắng. Quá yếu, nếu là ngươi cùng lão phu đồng dạng, đồng vị tôn giả chi cảnh, thậm chí dù là chỉ là thần phủ cảnh, đều có thể nhân hoàng kiếm, một kiếm chém giết lão phu, hiện tại nha, chỉ là vọng tưởng. Lão giả áo bào trắng thản nhiên nói, nhân hoàng kiếm, đích thật là hiếm thấy cường đại thái cổ thánh binh. Nhưng cũng phải nhìn là người phương nào thôi động, tô kiếm thì tu vi chỉ có sinh tử huyền quan, có lẽ có thể dựa vào nhân hoàng kiếm, chém giết thiên địa linh kiều cường giả, thậm chí đê giai thần phủ cường giả. Nhưng nếu nói có thể một kiếm chảm tôn giả, vậy liền quá khoa trương. Trừ phi là triệt để dẫn ra nhân hoàng kiếm tự thân lực lượng, nhưng đó đã không phải là người tại ném kiếm, mà là kiếm tại khống người. Nhân hoàng thiên trương, hạo nhiên kiếm khí, tô kiếm thì khóe miệng khục huyết, lấy tự thân toàn bộ chân khí, quán chú tiến nhân hoàng kiếm ở trong. Tại nhân hoàng kiếm linh cùng thân kiếm triệt để dung hợp về sau, tô kiếm thì cũng là tự nhiên mà vậy đạt được tích chứa trong đó kiếm thuật cùng công pháp. Loại kiếm thuật này công pháp, chỉ có nhân hoàng kiếm chi chủ mới có thể thi triển đi ra. Bang, bang, bang, nhân hoàng kiếm mũi kiếm rung động, hư không tựa hồ cũng đang run rẩy. Nó trên thân kiếm, khắc lấy vô số chữ cổ, đột nhiên sáng lên kim mang, cuối cùng hóa thành vô số chữ cổ dòng lũ, hình thành hoa lệ kiếm khí thiên trương. Giết, tô kiếm thì ánh mắt đẹp huyết hồng, khóe mắt tựa hồ cũng chảy xuống huyết lệ. Kim sắc kiếm khí thiên trương, ngang qua hư không, thẳng hướng lão giả áo bào trắng. Thần kiếm quyết, ngạo kiếm tuyệt thế, lão giả áo bào trắng cũng không dám xem thường, lại lần nữa ra chiêu, kiếm quang chiếu sáng thiên khung. Oanh, kiếm tức điên vang, hư không bắn ra sóng kiếm, tô kiếm thì thân thể mềm mại lại lần nữa bay ngược, Diệp Cô Thần cưỡng chế nội thương, lách mình tiếp nhận tô kiếm thi. Tô kiếm thì miệng đầy đều là huyết, thê diễm như là nhiễm huyết chi hoa. Chết rồi, bọn hắn đều đã chết, Lãng Lý Hoa đại thúc, Phượng Kiều đại thẩm, Quỷ Phủ đại bá. Tô kiếm thi huyết lệ chảy xuống, gân mệt kiệt lực. Nhìn xem cái kia thê lương vô cùng tô kiếm thi, Diệp Cô Thần trong cảm giác lòng có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Đó là đối Thiên Thần kiếm tông lửa giận, là đối Đế Hạo Thiên lửa giận, nhân hoàng kiếm ong ong chiến minh, không có tô kiếm thi điều khiển, nó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trốn vào tô kiếm thi trái tim bên trong. Đáng hận Dương Nhiệt, vậy mà thương tổn tới lão phu. Lão giả áo bào trắng thần sắc hơi âm trầm, nó cầm kiếm trên bàn tay, xuất hiện một cái miệng máu tử. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng phải biết, hắn nhưng là tôn giả, sinh tử huyền quan, làm bị thương tôn giả, nói ra đi ai mà tin. Không hổ là nhân hoàng kiếm, lão giả áo bào trắng trong mắt đã là mang theo nhàn nhạt sát ý. Ai, thở dài một tiếng, từ Long Uyên trong miệng truyền ra. Hắn chậm rãi xuất ra một viên màu đỏ tươi như huyết đan dược, nuốt xuống. Diệp Cô Thần, xin nhờ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu thư bọn hắn. Long Uyên cười nhạt một tiếng. Long Uyên thôn trưởng, tô kiếm thì môi anh đào đều cắn ra tiên huyết. Đó là, cửu tử vô hối đan, Long Uyên, ngươi là thật không muốn sống nữa. Lão giả áo bào trắng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 633, Tuyết Nhi dị biến. Long Uyên thúc giục vệ sinh bí thuật, tiêu hao sinh mệnh lực thu hoạch lực lượng cường đại. Mặc dù cũng có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu có thể bổ sung khí huyết sinh mệnh lực đan dược, hoặc là thánh dược, cũng có thể mạng sống. Tỷ như Diệp Cô Thần, liền có thể lấy cổ thần chi huyết, trị liệu Long Uyên. Nhưng hiện tại, Long Uyên trực tiếp nuốt xuống cửu tử vô hối đan. Đan này, chính là thánh đan, đan như kỳ danh, ăn vào sau đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại có thể khiến người ta thiêu đốt cuối cùng dư lực, liều mạng một lần, đạt tới đỉnh phong tu vi. Oanh, Long Uyên toàn thân chân khí thiêu đốt, hắn phảng phất bị một đoàn hừng hực hỏa diễm bọc lại, một cỗ ba động khủng bố khuếch tán mà ra. Tôn giả, giờ khắc này, mượn nhờ cửu tử vô hối đan, Long Uyên sinh sinh phá vỡ mà vào tôn giả chi cảnh. Thiên Thần kiếm tông, Đế Hạo Thiên, thiên đạo có luân hồi, ta Long Uyên, tại dưới hoàng tuyển chờ các ngươi. Long Uyên ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt lại là có rơi lệ hạ. Tử Lăng, ta rốt cục có thể tới tìm ngươi. Long Uyên như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng tới lão giả áo bào trắng. Tô Tử Lăng, là đạo lữ của hắn, tại Thiên Thần kiếm tông vây quét Tô ra thời bỏ mình. Nếu không có còn muốn bảo hộ Tô kiếm thi chờ, Long Uyên đã sớm đi cùng Thiên Thần kiếm tông liều mạng. Mà bây giờ, tâm hắn nguyện đạt thành, lấy thân là tế, sau khi chết cho dù đối mặt Tử Lăng, cũng không thẹn với lương tâm. Đáng chết, Long Uyên, ngươi liền là thằng điên, thần kiếm quyết, khai thiên nhất kiếm. Lão giả áo bào trắng cái kia một mực bộc lộ miệt thị khinh thường sắc mặt, rốt cục triệt để biến hóa. Hắn có thể không nhìn bán bộ tôn giả Long Uyên, lại không có khả năng không nhìn, bây giờ tôn giả cảnh Long Uyên. Huống chi, Long Uyên thấy chết không sờn, căn bản không muốn sống mệnh. Cùng vẫn a, Long Uyên toàn thân chân khí bạo vọt, linh hồn lực cùng thời bộc phát. Hắn như thiêu đốt lưu tinh, phóng tới lão giả áo bào trắng, cuối cùng triệt để nổ tung. Oanh, Long Uyên tự bảo, Long Uyên thôn trưởng, Tô Kiếm Thi gào thét một tiếng, nằm trong vũng máu Tô Mặc Yến cũng là hàm răng đều cắn nát. Kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra, đây chính là tôn giả tự bảo, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Diệp Cô Thần cưỡng chế thương thế, mang theo Tô Mặc Yến cùng Tô Kiếm Thi, còn có Tô Thất Xảo cùng Tuyết Nhi chờ, thân hình nhanh lùi lại. Phốc phốc, tại bạo tạc trung ương, truyền đến nôn huyết chi âm thanh, cùng một tiếng cực kỳ tức giận. Đáng chết Long Uyên, lão phu nhất định phải đem bọn ngươi này chút Tô gia dư nghiệt, tra tấn đến chết. Một đạo thân ảnh chật vật, từ chân khí bạo tạc trung ương thoát ra. Lão giả áo bào trắng giờ phút này, toàn thân bào phục vỡ vụn, đôi cánh tay cháy đen, khóe miệng lưu huyết. Hắn lồng ngực quần áo bị tạc mở, máu me đầm đìa, vết thương rất sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy khiêu động trái tim. Bất quá thiên cung cảnh tôn giả, sinh mệnh lực cũng cực mạnh, mặc dù thụ như vậy thương nặng, nhưng còn không đến mức mất đi tính mạng. Các ngươi trốn được sao? Lão giả áo bào trắng thần sắc vô cùng dữ tợn, nuốt xuống một viên chữa thương đan dược, bước chân vượt qua hư không, đuổi kịp Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tốc độ mặc dù không chậm, nhưng còn muốn mang lên Tô Kiếm Thi, Tô Mặc Yến chờ, tự nhiên không nhanh được. Bất quá một lát, Diệp Cô Thần bước chân dừng lại. Hư không bên trên, lão giả áo bào trắng thần sắc lưu lại vô cùng dữ tợn, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Cô Thần chờ. Tô Kiếm Thi cùng Tô Mặc Yến đều đã không có sức tái chiến, nhưng ánh mắt của các nàng đều là mang theo cừu hận thấu xương. Lão giả áo bào trắng một người, hủy diệt toàn bộ Liên Hoa thôn. Tô Thất Xảo cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt, thút thít không ngừng. Tuyết Nhi cầm chặt lấy Diệp Cô Thần góc áo, ướt nhẹp trong mắt to cũng là chứa đầy trong suốt nước mắt. Bây giờ toàn bộ Liên Hoa thôn cũng chỉ còn lại có bọn hắn 5 người. Các ngươi còn có thể chạy đến đâu bên trong đi? Lão giả áo bào trắng cười gằn nói. Diệp Cô Thần thần sắc hờ hững, đem Tô Kiếm Thi cùng Tô Mặc Yến buông xuống, một thân một mình đi lên trước. Tiểu tử ngốc, không cần. Tô Kiếm Thi thất sắc. Diệp Cô Thần, ngươi. Tô Mặc Yến cắn răng. Diệp Cô Thần không nói lời nào, cầm trong tay huyết ngục kiếm, thiên ma tướng giáp hộ thân. Dám đối tôn giả xuất kiếm, có đảm lược. Lão giả áo bào trắng dữ tợn cười một tiếng, nhưng là, cũng rất ngu xuẩn. Hắn nhô ra một ngón tay, hùng hồn chân khí hóa thành hư không một chỉ, đối Diệp Cô Thần điểm đi. Hắn còn muốn có được Diệp Cô Thần người mang cổ thần tộc bí mật, cho nên không có trực tiếp hạ sát chiêu. Sát thần kiếm thuật, Diêm La. Diệp Cô Thần bộc phát tu la kiếm ý, vô tận huyết sắc kiếm khí mãnh liệt lan tràn mà ra. Một cỗ lệnh trời xanh đều vì đó động dung thảm thiết sát khí, quét sạch thập phương. A, kiếm ý, còn có Bắc Minh thế gia sát thần kiếm thuật. Lão giả áo bào trắng tuy có ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cú cười lạnh. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Cô Thần lại lần nữa bị đánh bay, miệng phun màu son. Tu la huyết hải thập bát trọng, sát thần kiếm thuật, bỉ ngạn. Kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không, vô tận bỉ ngạn hoa nở rộ, đẹp đẽ mà thê lương. Lão giả áo bào trắng y nguyên chỉ là vô cùng đơn giản một cái trong nháy mắt, chân khí bắn ra, đánh bay Diệp Cô Thần. Một lần, hai lần, ba lần, Diệp Cô Thần thủy chung, cản tại Tô Kiếm Thi trước người, không cho lão giả áo bào trắng tổn thương đến nàng. Không cần, vì cái gì ngốc như vậy? Tô Kiếm Thi lắc đầu, thần sắc thê thảm, đau lòng muốn tuyệt. Phốc phốc, Diệp Cô Thần lại lần nữa bị oanh bay, cuối cùng rơi tại Tô Kiếm Thi bên cạnh. Tiên huyết, nhuộm đỏ Diệp Cô Thần toàn thân, xương cốt của hắn không biết nát bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ cũng là nhiều chỗ vỡ tan. Nếu không có hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm cổ thần thân thể, thiên ma tướng giáp hộ thân, Diệp Cô Thần tuyệt đối sớm đã chết. Tiểu tử ngốc, ngươi thật ngốc, quá ngu. Tô Kiếm Thi leo đến Diệp Cô Thần bên cạnh, vươn tay vuốt ve hắn nhiễm huyết khóe miệng, lệ như suối trào, tê tâm liệt phế. Ngươi đã có thể liều mình vì ta đỡ kiếm, ta làm chút chuyện này, đây tính toán là cái gì? Diệp Cô Thần phun ra một ngụm tiên huyết, gian nan đứng lên. Tô Kiếm Thi muốn giữ chặt hắn. Diệp Cô Thần lại là độc thân, lại lần nữa cản tại trước người nàng. Hừ, không hổ là cổ thần truyền thừa, bất quá lão phu cũng là không kiên nhẫn, phế bỏ ngươi tu vi, lại đem các ngươi tất cả đều cầm đi. Lão giả áo bào trắng thần sắc trầm xuống, tay hắn cầm trường kiếm, lại lần nữa ra tay. Sắc bén kiếm khí, hóa thành vô số dây tóc, vọt hướng Diệp Cô Thần. Có thể tưởng tượng, nếu là bị này vô số tia kiếm đánh trúng, Diệp Cô Thần toàn thân gân mạch đều sẽ phế bỏ. Trở thành phế nhân cũng không còn cách nào tu luyện. Đến a, Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời thét dài. Liền tại hắn muốn triệt để giải trừ cổ thần chi tâm phong ấn, liều chết một trận chiến thời, một đạo thân ảnh kiều tiểu lại là bỗng dưng thoáng hiện tại trước người hắn. Một đầu sáng chói tóc dài màu bạc như ngân hà chói lọi phiêu giật, không cho phép ngươi thương hại đại ca ca. Giòn tan thanh âm, mang theo từng tia giọng nghẹn ngào. Cản trước người người, rõ ràng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, tránh ra. Diệp Cô thần sắc đột biến. Cái kia vô tận tia kiếm, ầm vang rơi tại Tuyết Nhi trên thân, kinh khủng kiếm khí khuếch tán tứ phương. Diệp Cô thần não hải một tiếng vù vù, Tô Kiếm thì mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch. Tuyết Nhi muội muội, Tô Thất Xảo cũng là toàn thân run rẩy. Như vậy thiên chân khả ái, nhu thuận hiền lành Tuyết Nhi, chết. Hừ, buồn cười, trên bầu trời, lão giả áo bào trắng sắc mặt không có chút nào ba động. Giống như hắn thấy, tiện tay giết một cái nữ đồng, tính không được cái gì. Diệp Cô thần nội tâm, bị vô tận lửa giận chôn vùi. Thiên thần kiếm tông, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Diệp Cô thần lửa giận đốt cháy 9 tầng, tay hắn cầm huyết ngục kiếm, liền muốn liều lĩnh xuất thủ. Vậy mà đột ngột, thiên địa tại thời khắc này phảng phất yên tĩnh. Tại kiếm kia khí khuếch tán trung ương, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, lúc ẩn lúc hiện, đúng là chậm rãi tại kéo dài, sinh trưởng. Kinh khủng kiếm ý, cơ hồ là không cách nào ức chế địa khuếch tán mà ra. Vô tận huyết hải lật úp, Tu La huyết hải thập bát trọng xuất hiện, mà lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, kiếm đạo lĩnh vực. Cùng lúc, một cỗ tĩnh mịch, như là muốn chu diệt hết thảy kinh khủng kiếm vực, cùng nhau hiển hiện ra. Đó là đen kịt một màu, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ cường đại kiếm đạo lĩnh vực. Tại hai đại kiếm đạo lĩnh vực khuếch tán cùng thời, trên trời cao đã nứt ra từng đạo đen kịt vết nứt, phảng phất là từng con mắt mở ra. Vô số màu đỏ tươi tiên huyết từ vết nứt chảy xuôi xuống. Trời xanh mở mắt, rơi xuống huyết lệ, này gọi là trời khóc. Chương 634, vô sinh kiếm đạo. Ở trong nháy mắt này, thiên địa phảng phất đứng im. Trời xanh mở mắt, rơi xuống huyết lệ. Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi, Tô Mặc Yến, Tô Thất Xảo chờ đều là ngây ngẩn cả người. Ngay cả lão giả áo bào trắng thần sắc đều là ngưng trệ ở. Tại kiếm kia khí khuếch tán trung ương, một đạo tuyệt đại thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Đó là Tuyết Nhi, nhưng lại không phải Tuyết Nhi, bởi vì đạo thân ảnh kia, dáng người thon dài vô cùng, đường cong uyển chuyển, một thân bạch sắc váy lụa, phất phới bên trong hư không. 3000 trắng bạc tóc xanh, theo gió tung bay, sán lạn như ngân hà, lạnh lẽo như tuyết. Một tấm tuyết trắng mà lãnh diễm dung nhan tuyệt mỹ, điên đảo chúng sinh, lệ sắc vô luân. Hẹp dài mà lãnh đạm đôi mắt đẹp mở ra, một đôi đồng tử, đỏ tươi như huyết. Tu La chi nhãn, thiên khung vỡ ra khe hở, chảy xuôi màu đỏ tươi tiên huyết. Tại như vậy quỷ quyệt bối cảnh phía dưới, một bộ váy lụa trắng hơn tuyết, tóc bạc tung bay tuyệt mỹ nữ tử, trần trụi một đôi trong suốt tuyết trắng chân ngọc, điểm đạp hư không ở giữa. Kinh diễm, tuyệt mỹ, siêu trần thoát tục, nàng là Tuyết Nhi muội muội, thậm chí liền ngay cả cực kỳ bi thương Tô Thất Xảo, đều là bởi vì kinh ngạc mà tạm thời quên đi thút thít. Tô Kiếm thì đám người biểu lộ cũng là một thời ngưng kết. Bọn hắn rất khó đem cái nhu thuận động lòng người, lúm đồng tiền ngọt ngào Tuyết Nhi cùng trước mặt, khí chất kia lãnh đạm, hờ hững chúng sinh tuyệt đại nữ tử liên hệ với nhau. Lạnh lùng, cô gái tóc bạc này vô cùng lạnh, một đôi huyết hồng đôi mắt đẹp, sấn thác trắng đến bệnh trạng da thịt, coi trọng đi có loại quỷ dị mỹ cảm. Này, đây là trời khóc dị tượng, người đến cùng là ai? Lão giả áo bào trắng cũng là mộng, trái tim siết chặt. Nội tâm của hắn lần đầu sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nghe đồn, nào đó chút cấm kỵ nhân vật, tại Giáng sinh, hoặc thuế biến, hoặc đột phá lúc, đều sẽ sinh ra một loại nào đó thiên địa dị tượng. Tỷ như Đế Hạo Thiên Giáng sinh lúc, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, chân long ngâm sướng, cái này đại biểu hắn có thành thánh làm tổ tư cách. Nhưng đó là tường thụy dị tượng, là trời xanh chúc phúc. Mà hiện tại đâu, trời xanh mở mắt, rơi xuống huyết lệ. Loại này thiên địa dị tượng, gọi là trời khóc, đại biểu là đại chẳng lành, là thiên địa bài xích. Đáng chết, đến cùng là đụng phải cái gì ra hỏa. Đi không được gì lão giả sắc mặt khó coi. Hắn mới vốn là lọt vào Long Uyên tự bạo tổn thương, bản thân bị trọng thương. Hiện tại càng là đụng phải loại chuyện quỷ dị này. Tu La huyết hải thập bát trọng, tóc bạc tung bay tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi nâng lên tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng. Bên trong hư không, huyết hải lật úp, kinh khủng màu đỏ tươi kiếm khí, xông lên trời không. Một tòa thập bát trọng huyết ngục, từ trong biển máu thoát ra. Đó cũng không phải là như Diệp Cô Thần bình thường hư ảo kiếm vực, mà là chân chính kiếm đạo lĩnh vực. Chân áp, tuyệt mỹ nữ tử tiếng nói rất êm tai, cũng rất lạnh, như là xương tuyết. Nhìn thấy thập bát trọng huyết ngục chấn áp mà đến, lão giả sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Cái kia nhưng là chân chính tuyệt thế kiếm đạo lĩnh vực, dù là hắn là tôn giả, cũng không có khả năng không nhìn. Thần kiếm quyết, khai thiên nhất kiếm, lão giả áo bào trắng để tụ trong cơ thể toàn bộ chân khí, trường kiếm mở ra không khí, trăm trượng kiếm khí, cùng thập bát trọng huyết ngục đụng vào nhau. Hư không nổ nát vụn, khí lãng nghiêng trời lệch đất. Hừ, lão giả áo bào trắng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục rút lui. Cùng thời mặt mo khó nén vẻ kinh hãi. Hắn tuy là trọng thương, nhưng dầu gì cũng là tôn giả, lại bị đánh lui. Tóc bạc tuyệt mỹ nữ tử ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là khóe mắt, bắt đầu chảy ra tiên huyết, chảy xuôi xuống. Vô sinh kiếm vực, thiên địa chu tuyệt, nàng lại lần nữa tế ra một loại khác kiếm đạo lĩnh vực, đen kịt một màu, tĩnh mịch, diệt tuyệt sinh linh vạn vật kinh khủng kiếm vực, khuếch tán mà ra, chấn sát hướng lão giả áo bào trắng. Lại là kiếm đạo lĩnh vực, lão giả áo bào trắng sắc mặt tái xanh, lại lần nữa ra chiêu chống cự. Tô kiếm thi chờ, đã là ngốc trệ, Tuyết Nhi, lại có thể cùng tôn giả chống lại. Đó là, vô sinh kiếm đạo, Diệp cô thần con ngươi ngưng tụ, Tuyết Nhi trong cơ thể, một mực có mang hai đại kiếm ý, trong đó một loại tu la kiếm ý, Diệp cô thần là biết đến. Mà đổi thành một loại tĩnh mịch, diệt tuyệt kiếm ý, Diệp cô thần một mực không dám xác định. Dưới mắt, rốt cục biết được, chính là tuyệt thế vô sinh kiếm đạo. Vô sinh kiếm đạo, tên như ý nghĩa, diệt tuyệt sinh cơ, tru sát hết thảy sinh linh. Chính là vô thượng công sát kiếm đạo, đủ cùng tu la kiếm đạo sánh vai. Vô sinh kiếm đạo cùng tu la kiếm đạo đều là cực hạn sát phạt chi đạo, Tuyết Nhi đến cùng là thân phận gì? Diệp cô thần lông mày nhíu chặt, hắn liền nghĩ tới, ban đầu là tại thập bát huyết ngục tầng dưới chót nhất, phát hiện Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lẻ loi một mình, nằm tại từ vô số tinh huyết hội tụ mà thành hồ nước bên trong. Những tinh huyết kia, chính là thính huyết lâu thích khách, lấy huyết tích tử thu thập mà đến. Ở trong đó đến cùng có bí mật gì, Tuyết Nhi liền là thính huyết lâu chủ, vẫn là thính huyết lâu chủ một người khác hoàn toàn. Diệp cô thần nội tâm nghi hoặc, giờ phút này, đại chiến vẫn đang kéo dài. Tại hai đại kiếm đạo lĩnh vực áp bách phía dưới, lão giả áo bào trắng có chút chật vật. Hắn vốn là bị trọng thương, nhưng cho dù trọng thương, cũng đủ để bắt giữ tô kiếm thi chờ. Nhưng Tuyết Nhi biến hóa, lại là một cái cực lớn ngoài ý muốn, để lão giả áo bào trắng một thời đều là có chút ứng phó không bằng. Hôm nay lão phu muốn đem toàn bộ các người bắt, không nghĩ tới ngoại trừ tìm tới nhân hoàng kiếm bên ngoài, còn tìm đến có được cổ thần tộc truyền thừa, cùng có thể dẫn động trời khóc dị tượng người, các ngươi đều muốn trở thành tù nhân. Lão giả áo bào trắng mặc dù chật vật, đáy mắt lại dâng lên một tia tham lam. Nếu là đem những người này toàn bộ bắt về đi, cái kia công lao của hắn coi như đỉnh phá thiên. Thần kiếm quyết, thiên kiếm tù lung, lão giả áo bào trắng toàn thân chân khí bộc phát, bắt đầu thi triển át chủ bài chiêu thức. Trường kiếm trong tay của hắn hoành ra, vô số kiếm khí bắn ra, trong hư không du tẩu, cuối cùng giống như hóa thành một phương kiếm khí lồng giam, vô cùng rộng lớn, muốn đem tuyệt mỹ nữ tử, còn có Diệp cô thần, tô kiếm thi chờ, cùng nhau trấn áp ở bên trong. Tuyệt mỹ nữ tử con ngươi màu đỏ ngòm, hờ hững nhìn chăm chú lên lão giả áo bào trắng. Vô sinh kiếm vực, vạn vật tịch diệt, tiếng nói lạnh lùng, như vạn cổ đá suối. Đen kịt kiếm đạo lĩnh vực, khuếch tán mà ra, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt. Ầm ầm, kiếm đạo lĩnh vực cùng lão giả áo bào trắng thiên kiếm tù lung đụng vào nhau. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ diệt tiếng vang lên, lão giả áo bào trắng, miệng phun tiên huyết, mắt lộ hoảng sợ. Trái lại tuyệt mỹ nữ tử, khóe mắt, lại lần nữa chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tựa hồ vận dụng lực lượng càng mạnh, huyết lệ lưu càng nhiều. Không tốt, tính mạng của nàng khí tức bắt đầu suy yếu đi xuống. Tô Mạc Yến phảng phất đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên nói. Diệp cô thần thần sắc siết chặt, hắn cũng cảm thấy, cô gái tóc bạc kia sinh mệnh khí tức bắt đầu hạ xuống. Đáng hận, trước cách đi, chữa khỏi vết thương trở lại, bọn hắn chạy không được. Lão giả áo bào trắng trong lòng cũng là có thoái ý. Hắn cũng có thể cảm giác được cô gái tóc bạc sinh mệnh khí tức hạ xuống. Nhưng cô gái tóc bạc, tựa như cũng là cùng hắn không chết không thôi, lão giả áo bào trắng cũng không muốn một mạng chống đỡ một mạng. Liền tại lão giả áo bào trắng trực tiếp muốn bước ra thời. Cô gái tóc bạc chợt động, nhẹ nhàng di chuyển đường cong hoàn mỹ trong suốt đùi ngọc. Duyên dáng chân trần điểm nhẹ hư không, sau một khắc, trực tiếp là phảng phất phá vỡ không gian, rơi xuống lão giả áo bào trắng bên cạnh. Ngươi nghe thấy, trời xanh thút thít thanh âm sao? Lãnh đạm mà không linh lời nói, từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng một tay nhô ra, phá toái hư không, màu đỏ tươi huyết lệ từ trong cái khe chảy xuôi mà ra. Lão giả áo bào trắng thân hình, đột nhiên dừng lại. Đông, đông, đông, cô gái tóc bạc tuyết trắng trong tay ngọc, nâng một viên khiêu động trái tim, máu me đầm đìa. Lão giả áo bào trắng con mắt đột nhiên trợn tròn, không thể tin cúi đầu. Lồng ngực xuất hiện một cái trống rỗng, trái tim sớm đã rơi tại cô gái tóc bạc trong tay. Không, không, lão phu chính là thiên thần kiếm tông tôn giả, lão phu làm sao lại chết a? Lão giả áo bào trắng miệng phun tiên huyết, thân hình từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Tôn giả, cuối cùng chỉ là tôn giả, không giống thánh giả, cho dù nhục thân hủy diệt, cũng có thể dựa vào nguyên thần còn sót lại. Công tử, còn có Thiên Thần Kiếm Tông, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão giả áo bào trắng ngã trong vũng máu, run rẩy, giãy giụa, cuối cùng sinh cơ tiêu tán, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Một vị tôn giả, vẫn lạc. Chương 635, Thiên Khốc Ma Nữ, cơ như thiên tuyết. Trong hư không, tóc bạc tuyệt mỹ nữ tử, nắm đẫm máu trái tim. Lạnh lùng huyết mâu bên trong, hiện lên dị sắc, khẽ mở lãnh đạm đôi môi, tựa hồ muốn cắn xuống trái tim. Tuyết Nhi, Diệp Cô Thần nhướng mày, bỗng dưng mở miệng. Như vậy ngây thơ nhu thuận Tuyết Nhi, làm sao lại làm ra nuốt người khác trái tim loại này huyết tinh cử động. Cô gái tóc bạc ngoái nhìn, hai con người có lãnh đạm, có nghi hoặc, huyết lệ y nguyên đang chảy, dọc theo tái nhợt gương mặt trượt xuống xuống. Nàng chợt phảng phất toàn thân thoát lực, nhắm mắt lại, khí tức cấp tốc rơi xuống, toàn bộ người cũng là từ trong hư không rơi xuống. Diệp Cô Thần bước chân lóe lên, hai tay ôm lấy cô gái tóc bạc. Thân thể mềm mại không xương, nhẹ mềm đến cực điểm. Tại Diệp Cô Thần trong ngực, cô gái tóc bạc thân hình dần dần thu nhỏ, cuối cùng lại biến trở về cái kia cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, như là ngân sắc con mèo Tuyết Nhi. Chỉ là Tuyết Nhi giờ phút này, phấn nộn kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, vô cùng trắng bệch, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng không có huyết sắc, giống như khí huyết đều tiêu xài không còn. Không chút do dự, Diệp Cô Thần tay dán Tuyết Nhi thân thể mềm mại, đem cổ thần chi huyết dung nhập Tuyết Nhi trong cơ thể. Cổ thần chi huyết có được cường đại sinh mệnh lực, Tuyết Nhi giờ phút này đánh mất, chính là sinh mệnh lực. Mà liền tại Diệp Cô Thần lấy cổ thần chi huyết, toàn lực cứu vớt Tuyết Nhi thời. Xa tại Thánh Nguyên Vương Triều, Thiên Hà Phủ, một chỗ rất phổ thông trong thành trì, có một tòa nghệ phường. Nghệ trong phường, có không ít người ở đây đánh cờ, ngâm thơ, đánh đàn, vô cùng phong nhã. Mà tại nghệ phường một chỗ bệ cửa sổ bên cạnh, một vị Tuyết Hy nam tử, chính nửa dựa tại trên bệ cửa, trong tay sáo ngọc hoành nắm, chính tại ung dung thổi cây sáo. Nam tử tuy rằng đến trung niên, nhưng khuôn mặt y nguyên vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan đường cong rõ ràng, khí chất lạnh nhạt. Chỉ là giữa lông mày, ngưng tụ một vòng hóa không đi u buồn, là một cái u buồn mỹ nam tử. Tiếng địch của hắn lặng lẽ sảng sâu thẳm, thê mỹ thảm thiết, làm cho người nghe ngóng động dung, lòng say trong đó. Một khúc rơi xuống, chung quanh vây xem vô số nữ tử, đều là mặt lộ vẻ vẻ say mê. Tuyết công tử tiếng địch, quả nhiên là đương thời có một không hai. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Tuyết ức tình công tử tiếng địch, chính là nghe 100 về cũng sẽ không phiền chán. Chung quanh những thế gia kia các tiểu thư, đều là sắc mặt ửng đỏ, phương tâm nhảy lên. Tên là Tuyết ức tình nam tử, sắc mặt nhàn nhạt, không có bởi vì này một ít tỷ khích lệ mà mừng rỡ. Nhưng liền tại này lúc, Tuyết ức tình phảng phất bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hắn đuôi lông mày hơi nhíu. Sau một khắc, chúng tiểu tỷ thấy hoa mắt, phát hiện bóng người đã sớm tiêu tán không thấy. Tuyết công tử vẫn là như vậy xuất quỷ nhập thần a. Chúng tiểu tỷ cảm thán, phương tâm không lạc lạc. Một chỗ trên nhà cao tầng, Tuyết ức tình cầm trong tay sáo, chắp sau lưng, xa xa nhìn về phía nơi xa. Làm trên thương thuốc thiết ma nữ, cơ như thiên tuyết, người rốt cục thức tỉnh. Tuyết ức tình thần sắc ung dung, nói không nên lời là mừng rỡ vẫn là buồn vô cớ. Liên Hoa thôn, tại Diệp Cô Thần cổ thần chi huyết trợ giúp hạ, Tuyết Nhi khí tức cuối cùng là ổn định, mặc dù vẫn như cũ rất suy yếu. Bởi vì Tuyết Nhi bản thân liền là cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ đồng, khí huyết không bằng người trưởng thành, đang tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực về sau, sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Nếu không có cổ thần chi huyết, Tuyết Nhi thậm chí đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Thất Xảo cảm giác như ở trong mơ. Diệp Cô Thần cũng là đầy trong đầu nghi hoặc, hắn đối này chút bí văn, cũng không hiểu rõ. Đó là trời khóc dị tượng, là đại cấm kỵ, đại chẳng lành, đại tội nghiệt, loại này dị tượng, cơ hồ diệt tuyệt, toàn bộ Nam Thiên Vực cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Tô Mặc Yến trầm giọng nói, Diệp Cô Thần vặn lông mày, loại kia dị tượng, nghe xong cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là Tuyết Nhi, như thế nào lại sinh ra loại kia dị tượng? Thân phận của nàng, kết cục là cái gì? Thính huyết lâu, lại vì sao muốn thu thập tinh huyết, bồi dưỡng Tuyết Nhi? Nỗi băn khoăn, rất nhiều. Trời khóc liền là đại biểu giết chóc, đã từng Nam Thiên Vực cũng có trời khóc người xuất hiện, tạo thành khôn cùng đại sát kiếp, huyết tẩy ngàn vạn dặm, tàn sát chúng sinh, được xưng là Thiên Khốc Ma Nữ. Tô Mặc Yến dù sao xuất sinh bá chủ gia tộc, biết đến bí văn cũng không ít. Thiên Khốc Ma Nữ, Diệp Cô Thần im lặng, đây là đại biểu tàn sát chúng sinh, trên đời là địch sao? Huống hồ Vô Sinh Kiếm Đạo cùng Tu La Kiếm Đạo, cũng đều là chuyên công giết chóc một đạo. Tuyết Nhi cái thân phận này, tuyệt đối không thể vạch trần. Không phải ngày sau, khó mà an ổn. Tô Mặc Yến nhắc nhở nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Tuyết Nhi hiện tại khí tức bình ổn, không có trở ngại, chỉ là bởi vì suy yếu, lâm vào hôn mê. Vậy mà, toàn bộ Liên Hoa thôn đều không tồn tại nữa. Tô Thất Xảo nghẹn ngào, Tô Kiếm Thi như là mất hồn, Tô Mặc Yến gắt gao nắm nắm đấm, đầy mắt đều là tơ máu. Thù này, chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Thiên Thần Kiếm Tông, Đế Hạo Thiên, Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng lãnh khốc, hắn cùng Long Uyên chờ quan hệ, tuy rằng không phải đặc biệt thân cận, nhưng cũng có hảo cảm. Huống hồ bọn họ đều là Tô Kiếm Thi thân nhân, bây giờ lại đều bị lão giả áo bào trắng một người chém giết. Ta muốn đi giết Đế Hạo Thiên, Tô Mặc Yến giãy dụa lấy, ánh mắt huyết hồng, như là nhắm người mà phệ sói bình thường. Tỉnh táo lại, Diệp Cô Thần kéo lại Tô Mặc Yến, này lúc, Thần Điêu cũng nắm lấy Tiểu Hắc trở về. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Liên Hoa thôn, Thần Điêu một thời cũng là ngây ngẩn cả người, toàn thân sù lông, lửa giận khôn cùng. Ai, Diệp Cô Thần thật sâu hít miệng khí, nếu là Tiểu Hắc không có cùng Thần Điêu ra đi, có lẽ liền có thể cùng thời ngăn cản lão giả áo bào trắng. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có khả năng quái tại Thần Điêu bọn chúng trên đầu. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Thần Kiếm Tông tôn giả sẽ xuất hiện. Hết thảy đều là bắt nguồn từ ta, Diệp Cô Thần trong lòng biết, như Tô Kiếm Thi không thay hắn đỡ kiếm. Như vậy Thiên Kiếm Thần Tông cũng sẽ không sớm như vậy liền phát hiện tung tích. Liên Hoa thôn hủy diệt, Diệp Cô Thần có gián tiếp trách mặc cho. Tiểu tử ngốc, này cùng ngươi không quan hệ. Tô Kiếm Thi ngữ chứng khí hư yếu mà tái nhợt, như là mất hồn. Chúng ta đem thôn trưởng bọn hắn an táng a, Tô Kiếm Thi yên lặng nói. Diệp Cô Thần gật đầu, cùng Tô Kiếm Thi, Tô Mặc Yến chờ, đem Long Uyên một đoàn người mai táng tại dãy núi chỗ sâu. Tại thu thập tàn cuộc lúc, Diệp Cô Thần nhặt được Long Uyên nguyên giới. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên giới lại có thể tại như thế tự bảo ở trong lưu lại. Hơi dò xét một phen, ngoại trừ một chút chuẩn thánh dược cùng đan dược bên ngoài, Diệp Cô Thần phát hiện một cái huyết sắc cái bình. Mở ra cái bình, một viên màu đỏ tươi đan dược đập vào mi mắt. Cửu tử vô hối đan, Diệp Cô Thần thì thào, đây là thánh đan, ăn vào sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ một chút, vẫn là đem thu nhập nguyên trong nhẫn. Sau đó, Diệp Cô Thần chờ đem tất cả thôn nhân đều an táng xong. Tiếp xuống các ngươi theo ta đi đi, Thiên Thần Kiếm Tông tôn giả chết rồi, cái kia Đế Hạo Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Cô Thần nói, Long Uyên trước khi chết, xin nhờ Diệp Cô Thần, chiếu cố thật tốt Tô Kiếm Thi chờ. Diệp Cô Thần sao lại để Tô Kiếm Thi các nàng một mình phiêu linh. Diệp Cô Thần, ngươi đi đi, bản cô nương là mắt mù, mới nhìn sai ngươi, ngươi là hết thảy tai nạn đầu nguồn, cho nên ngươi đi, đừng lại quản chúng ta. Tô Kiếm Thi vành mắt đỏ bừng, ngữ khí lại đang run rẩy, nàng xoay người, hướng phía sau núi đi đi. Tiểu muội, Tô Mặc Yến muốn nói lại thôi, lời này, quá mức đả thương người. Diệp Cô Thần im lặng, hắn làm sao không biết được, Tô Kiếm Thi ý nghĩ. Diệp Cô Thần đuổi theo mà lên, tại hậu sơn, Tô Kiếm Thi về tới trong sơn động, nhìn xem nằm tại nội hàm hòm hồn quan tài bên trong Tô Thanh Vũ Nguyên Thần, yên lặng không nói. Làm bị thương chỗ sâu, vô lệ nhưng lưu. Diệp Cô Thần đi vào sơn động, nhìn xem thiếu nữ nhỏ yếu bóng lưng. Ngươi còn tới làm gì, bản cô nương không phải nói, chán ghét ngươi sao, cho nên ngươi đi đi, không cần lại tới tìm ta cùng đại ca. Tô Kiếm Thi lời nói, kiệt lực ức chế lấy run rẩy. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, nàng vai rung động. Cố ý giả trang ra một bộ lạnh lùng cay nghiệt dáng vẻ, hết thảy đều muốn chính mình gánh chịu. Tô Kiếm Thi, ta Diệp Cô Thần tuy không phải quang minh lẫm liệt kiếm hiệp, nhưng cũng có chính mình ngông nghênh, Diệp mỗ sẽ là như vậy lùi bước người sao? Ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, nếu ta lùi bước cách đi, thì tính sao đối mặt chính mình kiếm đạo chi tâm? Đánh không thắng, Đế Hạo Thiên, quá mạnh, mạnh hơn Cổ Thiểu Dương, ta không muốn ngươi chết. Tô Kiếm Thi lời nói, mang theo từng tia khẩn cầu cùng giọng nghẹn ngào. Cho nên, ngươi liền muốn chính mình dùng nhân hoàng kiếm đi liều mạng, đi chịu chết. Diệp Cô Thần nói, ta, Tô Kiếm Thi không phản bác được. Bởi vì nàng đích xác là nghĩ như vậy. Tô Kiếm Thi, giao cho ta a. Tại thời khắc này, Diệp Cô Thần trong mắt phun trào quang mang, quyết định. Vì ngươi, chớ nói một cái Đế Hạo Thiên, chính là đồ thần, thì thế nào? Chương 636, Thiên Mệnh Duy Ta, Hạo Thiên Chân Long. Tô Kiếm Thi phương tâm xúc động, vành mắt đỏ bừng. Vì ngươi, đồ thần lại có làm sao? Lời này, từ người khác trong miệng nói ra, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy là nói đùa, nói đùa. Nhưng Tô Kiếm Thi biết được, Diệp Cô Thần xưa nay không nói đùa. Hắn, cũng xưa nay không là nói đùa. Không cách nào ức chế tình cảm, từ nội tâm bộc phát, Tô Kiếm Thi nhào về phía Diệp Cô Thần, gắt gao ôm lấy nó thân thể. Giống như Diệp Cô Thần, chính là nàng duy nhất dựa vào, duy nhất cảng. Diệp Cô Thần vỗ vỗ Tô Kiếm Thi lưng ngọc, hắn khó có thể tưởng tượng, một cái nguyên bản hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, sẽ bị bức bách đến loại trình độ này. Tô Kiếm Thi, còn nhớ rõ ta lần thứ nhất gặp ngươi sao? Thật lâu, Tô Kiếm Thi cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, Diệp Cô Thần buồn bã nói. Nhớ kỹ, là tại một cái đấu giá hội bên trên. Tô Kiếm Thi nói, ngươi tự xưng chính nghĩa hiệp nữ, ngây thơ thuần lương, nét mặt tươi cười sán lạn, Diệp Mỗ thề, nhất định sẽ làm cho ngươi biến trở về lúc trước. Diệp Cô Thần nói, hắn muốn để Tô Kiếm Thi biến trở về cái kia cái vô ưu vô lự, trên mặt mang cười thiếu nữ. Mà không phải dưới mắt như vậy thương tâm gần chết, mặt mày thê lương. Tô Kiếm Thi lộ ra một sợi tái nhợt mỉm cười, có Diệp Cô Thần câu nói này, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Bá phụ nội hàm hòm hồn quan tài, có thể mang đi sao? Diệp Cô Thần bỗng nhiên nói, có thể, nội hàm hòm hồn quan tài có thể thu nhập nguyên giới ở trong. Tô Kiếm Thi khẽ gật đầu, Tô Kiếm Thi đem nội hàm hòm hồn quan tài, liên quan trong đó ngủ say Tô Thanh Vũ nguyên thần, cùng một chỗ thu nhập nguyên giới ở trong. Nếu là phụ thân có thể thức tỉnh lời nói liền tốt. Tô Kiếm Thi thê lương cười một tiếng, nàng tuy rằng dạng này kỳ vọng, nhưng cũng biết, này bất quá chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Diệp Cô Thần không có mở miệng, nói có biện pháp có thể làm cho Tô Thanh Vũ nguyên thần khôi phục. Dù sao hắn chính mình cũng không quá xác định, tiếp đó, muốn bắt đầu tìm hiểu hỗn độn nguyên tinh tung tích, nhanh chóng vượt qua thức hải hồn kiếp, tu thành hỗn độn thức hải. Diệp Cô Thần âm thầm nghĩ tới, nếu là có thể đem Tô Thanh Vũ nguyên thần thức tỉnh, chắc hẳn Tô Kiếm Thi cảm xúc cũng sẽ tốt ra. Huống chi, thánh giả cho dù nhục thân chôn vùi, nguyên thần lực lượng cũng là rất cường đại. Cứ như vậy, Tô Kiếm Thi đám người an nguy cũng có bảo hộ. Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi rời đi sơn động, toàn bộ Liên Hoa thôn đã triệt để bị phá hư, tường đổ, ốc xá hóa thành cho tàn, dãy núi hủy hết, che kín vết nứt. Tuyết Nhi y nguyên tại hôn mê, Tô Thất Xảo cũng bởi vì thương tâm quá độ mà hôn mê trải qua đi. Tô Mặc Yến ăn vào một chút thuốc chữa thương, hơi khôi phục một điểm. Tô Kiếm Thi nhìn xem cái kia cho dù ngủ, y nguyên tại ẩn ẩn nức nở Tô Thất Xảo, ánh mắt đẹp lộ ra vẻ không đành lòng. Đại ca, còn có vong yêu thủy sao? Tô Kiếm Thi bỗng nhiên nói. Tô Mặc Yến thần sắc hơi dị, chẳng lẽ Tô Kiếm Thi muốn ăn vào vong yêu thủy? Cho Thất Xảo dùng đi, để nàng ăn vào vong yêu thủy, quên hết mọi thứ, đưa nàng giao phó cho một cái sơn dã người ta, an ổn khoái hoạt vượt qua cả đời. Tô Kiếm Thi không đành lòng Tô Thất Xảo tuổi còn nhỏ, tiếp nhận như vậy thống khổ. Tô Mặc Yến khẽ gật đầu, xuất ra vong yêu thủy cho Tô Thất Xảo ăn vào. Đợi đến nàng sau khi tỉnh lại, liền sẽ quên hết mọi thứ. Các ngươi đều theo ta về Kiếm Tông Tháp Lâm đi, chỉ ít tạm thời là cái địa phương an toàn. Diệp Cô Thần nói, Tô Mặc Yến sắc mặt như băng sơn, hắn lắc đầu nói tiểu muội liền nhớ ngươi, nhưng ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Đại ca ngươi chẳng lẽ, Tô Kiếm Thi thất sắc, yên tâm, ta sẽ không hiện tại liền đi Thiên Thần Kiếm Tông, cùng cái kia Đế Hạo Thiên liều mạng, ta muốn đi một chỗ, một cái có thể làm cho ta nhanh chóng mạnh lên địa phương, ta sẽ không như vậy mà đơn giản chết, ta muốn tận mắt thấy Thiên Thần Kiếm Tông hủy diệt, nhìn thấy Đế Hạo Thiên chết. Tô Mặc Yến sắc mặt lạnh lùng, khắc cốt cừu hận khó tiêu. Tô Kiếm Thi không nói, nàng biết chính mình tính cách của đại ca, một khi làm ra quyết định, không có khả năng cải biến. Vạn sự cẩn thận, Diệp Cô Thần nói, đúng, có chuyện có thể nói cho ngươi, ngươi nếu thật có lòng muốn đối phó Đế Hạo Thiên, như vậy vẫn là lưu ý một cái Địa Hoàng Kiếm tung tích ha. Tô Mặc Yến nói, Địa Hoàng Kiếm, Diệp Cô Thần nghi hoặc, Tô Kiếm Thi xem như có quyền lên tiếng nhất, nàng mở miệng nói. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng ba thanh thánh kiếm, thiên địa tương sinh tương khắc, Nhân Hoàng ở vào trong đó, muốn khắc chế Thiên Hoàng Kiếm, biện pháp tốt nhất liền là tìm tới Địa Hoàng Kiếm. Địa Hoàng Kiếm sao? Diệp Cô Thần lộ ra suy nghĩ chi sắc, nói dễ dàng, làm khó. Như Địa Hoàng Kiếm thật tốt như vậy tìm tới, cái kia Đế Hạo Thiên làm sao có thể tìm không thấy. Bất quá đây cũng là một cái manh mối, Diệp Cô Thần âm thầm ghi ở trong lòng. Hắn cùng Đế Hạo Thiên, mặc dù chưa gặp qua một lần, nhưng cừu hận cũng đã nan giải. Về sau, Tô Mặc Yến lẻ loi một mình cách đi. Tô Kiếm Thi, người cùng ta về Kiếm Tông Tháp Lâm A. Diệp Cô Thần nói, Tô Kiếm Thi khẽ gật đầu, nàng muốn một người cách đi, Diệp Cô Thần cũng sẽ không cho phép. Diệp Cô Thần ôm lấy Tuyết Nhi, Tô Kiếm Thi ôm lấy Tô Thất Xảo. Bọn hắn cuối cùng nhìn thoáng qua biến mất tại máu và lửa bên trong Liên Hoa Thôn. Thiên Thần Kiếm Tông, Đế Hạo Thiên, các ngươi chờ lấy. Diệp Cô Thần đáy lòng một mảnh lạnh lùng, món nợ máu này, hắn cuối cùng có thể coi là đến Thiên Thần Kiếm Tông cùng Đế Hạo Thiên trên đầu. Nam Thiên Vực, rộng lớn khôn cùng, một chỗ thần bí chi địa, linh khí giạt rào. Vạn trượng sơn phong như thiên kiếm bình thường cao ngất, biến mất trong mây xanh. Đỉnh cao chi đỉnh, có một mặt bồ đoàn, trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một vị nam tử trẻ tuổi. Thân mang rộng rãi áo bào trắng, da thịt như ngọc thạch, sinh ra trong suốt. Mái tóc dài màu vàng óng, như mặt trời sáng chói. Một đôi con ngươi màu bạc, như trăng sáng thâm thúy. Hắn dung mạo cũng có chút tuấn mỹ, nhưng làm người khác chú ý nhất, lại không phải là bề ngoài, mà là khí chất. Hắn phảng phất là thượng thiên nhất là tác phẩm hoàn mỹ, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Mang theo một loại siêu trần thoát tục trích tiên khí chất, không giống phàm trần bên trong người. Đây là chỉ có thập phẩm thiên kiêu chí tôn mới có hoàn mỹ khí chất. Hắn mắt bạc, không có cảm giác màu, vô cùng hờ hững. Giống, tại nam tử quanh thân, vô số kim hoàng sắc kiếm khí, lăn lộn hội tụ, hóa thành một đầu kinh khủng hoàng kim cự long. Chân long ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức có vô số long ảnh bay ra. Vùng hư không này, phảng phất tràn ngập vạn con cự long, cơ hồ có thể xoắn nát vạn vật. Chúc mừng công tử, triệt ngộ chân long kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, vạn long kiếm giới. Bên trong hư không, ba đạo thân ảnh xuất hiện, một vị lão ẩu, một vị trung niên nam tử, một vị lãnh ngạo mỹ phụ. Ba người này, thình lình đều là thiên cung cảnh tôn giả, giờ phút này lại là vô cùng kính cẩn đối nam tử chắp tay. Việc nhỏ mà thôi, này chân long kiếm đạo, ngược lại là so với cái khác kiếm đạo, hơi khó một chút, nhưng cũng không ngại. Tóc vàng mắt bạc nam tử, thần sắc nhàn nhạt, tựa như lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đúng, Thu lão chết, nam tử thuận miệng nói. Cái gì, lão tam chết, này ba người đưa mắt nhìn nhau. Lão tam tại chúng ta xuân hạ thu đông tứ tôn giả bên trong, tu vi mặc dù yếu nhất, nhưng dầu gì cũng là tôn giả, làm sao lại như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Vị kia lãnh ngạo mỹ phụ có chút không cách nào tin, mở miệng nói. Nàng chính là đông tôn giả, lãnh phi, thú vị, thật sự là thú vị, ta thanh thanh sở sở cảm ứng được nhân hoàng kiếm khí tức, tô kiếm thi, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Cho dù nhân hoàng kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, ta cũng có thể cả người mang kiếm, cùng một chỗ luyện hóa, lấy huyết nhục của ngươi tế kiếm, nhân hoàng kiếm uy lực sẽ càng mạnh. Vô cùng tàn nhẫn lời nói, từ nam tử trong miệng nói ra. Xuân, hạ, đông ba vị tôn giả, lại cảm thấy đương nhiên. Chỉ vì bọn hắn công tử, chính là Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Chuẩn bị một chút, ta muốn xuất quan. Đế Hạo Thiên mi tâm, một đạo kim sắc kiếm ảnh, lúc ẩn lúc hiện, cùng tô kiếm thi nhân hoàng kiếm giống nhau đến bảy phần, lại mang theo một cỗ hoàng thiên uy nghiêm vô thượng khí tức. Vâng, tam đại tôn giả chắp tay gật đầu. Hạo Thiên xuất quan, cũng không phải một chuyện nhỏ. Ba tôn lui ra, lấy tay bắt đầu chuẩn bị. Đế Hạo Thiên đứng dậy, nhìn ra xa Thánh Nguyên Vương triều phương hướng, nhếch miệng lên một sợi nhàn nhạt đường cong. Ai có thể không thể ngăn cản ta đoạt nhân hoàng kiếm, bởi vì thiên mệnh duy ta, Hạo Thiên Chân Long. Đế Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng, bước đạp hư không, cuồng ngạo ngữ khí, che đậy thương khung. Chương 637, 10 vạn 8 ngàn kiếm hồn. Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi, mang theo hồn mê tuyết nhi Tô Thất Xảo, cùng thần điêu Tiểu Hắc, cùng rời đi hóa thành phế tích Liên Hoa thôn. Bọn hắn tìm được Thánh Nguyên Vương triều biên cảnh một cái và bình an tĩnh thôn xóm nhỏ. Đem hồn mê Tô Thất Xảo giao cho một hộ thiện lương thuần phát, nhưng không có con cái người ta. Tô Thất Xảo ăn vào vong yêu thủy, sau khi tỉnh lại liền sẽ quên hết mọi thứ. Ngày sau, sẽ an bình địa vượt qua quãng đời còn lại, không cần nhớ lại những thống khổ kia hồi ức. Về phần Tuyết Nhi, thân phận thành mê, có mang đại bí mật. Chớ đừng nói chi là còn cùng Thính Huyết Lâu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không vô cùng đơn giản mà đem tùy ý phó thác người khác. Tô Kiếm Thi, người có thể mang theo Tuyết Nhi về trước Kiếm Tông Tháp Lâm, tin tưởng Kiếm Tông Tháp Lâm sẽ bình yên che chở ngươi, ta còn cần đi địa phương khác. Diệp Cô Thần nói, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tô Kiếm Thi ngập ngừng nói, loại kiêu ủy khuất thần sắc, ta thấy mà yêu. Yên tâm, ta rất nhanh cũng sẽ về đi. Diệp Cô Thần vỗ vỗ Tô Kiếm Thi vai. Tô Kiếm Thi ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Cô Thần tuy là nàng dựa vào, nhưng Tô Kiếm Thi cũng không muốn trói buộc Diệp Cô Thần, càng sẽ không cưỡng ép đem giữ ở bên người. Tô Kiếm Thi cũng là một cái có bản thân độc lập ý thức thiếu nữ. Sau đó, Tô Kiếm Thi mang theo Tuyết Nhi, cùng thần điêu Tiểu Hắc, tiến về Kiếm Tông Tháp Lâm. Diệp Cô Thần thì chuyển biến phương hướng, đi đến Bắc Thần Phủ. Hắn muốn đi thu lấy còn lại tích thiên kiếm hồn, Diệp Cô Thần áp lực cũng không nhỏ, vốn là đã có Cổ Thiểu Dương cùng Tinh Vũ Kiếm các này cái tử địch. Hiện tại thì nhiều một cái Đế Hạo Thiên cùng Thiên Thần Kiếm Tông. Diệp Cô Thần trên vai gánh quá nặng đi, hắn nhất định phải thông qua các loại phương pháp để chính mình trở nên càng mạnh. Qua mấy ngày, Diệp Cô Thần đi tới Bắc Thần Phủ Thiên Kiếm Phong. Tại Vấn Kiếm Bì bị hắn một kiếm đánh nát về sau, nơi đây cũng bắt đầu hoang vu, không có người nào đến. Diệp Cô Thần đi vào đỉnh núi, trông thấy cũ cảnh, một thời thổn thức. Liền nghĩ tới lúc trước hắn cùng Tư Đồ Hồng Tuyết, ở chỗ này đủ loại hồi ức. Cái kia cái bị hắn thương thấu nữ tử, tại Thiên Hoang Bình Nguyên cùng hắn rằng co thời. Cuối cùng rơi tại hắn tâm khẩu một kiếm, vẫn là không có đâm xuống. Tư Đồ Hồng Tuyết, đối với hắn không đành lòng, trong lòng, vẫn có tình. Không biết nàng hiện tại ở nơi nào? Diệp Cô Thần cảm thán, Tư Đồ Hồng Tuyết bị vị kia Khô Hoa bà nhìn chúng, chắc hẳn cũng đem dẫn tới nào đó cái thế lực ở trong. Hiện tại Diệp Cô Thần hoài nghi, Tư Đồ Hồng Tuyết rất có thể tiến nhập nào đó cái thế lực cấp độ bá chủ ở trong. Bất quá hắn cùng Tư Đồ Hồng Tuyết, đã sớm cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tư Đồ Hồng Tuyết suy chỉ có lưu lại một mai châm gài tóc, phía trên khắc lấy Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệp Lão. Diệp Cô Thần tự sáng tạo một kiếm kia chiêu, Thiên Nhược Hữu Tình, cũng là bởi vì này mà đến. Đem trong lòng cảm khái đè xuống, Diệp Cô Thần mở u bàn tay, kim sắc danh sách ấn ký sáng lên. Hắn trực tiếp tiến nhập thiên đạo kiếm cảnh bên trong, Diệp Cô Thần trong cơ thể, đã có được 30.000 tích thiên kiếm hồn. Lần này đến, Diệp Cô Thần dự định đem còn lại tất cả kiếm hồn đều đặt vào trong cơ thể. Lúc đầu lấy Diệp Cô Thần nguyên bản tu vi, tuyệt đối là không cách nào làm được. Nhưng Diệp Cô Thần hiện tại tu luyện cổ thần quyết, có được cổ thần thân thể, dung nạp lực gia tăng thật lớn. Sau khi tiến vào, Diệp Cô Thần bắt đầu thu nạp tích thiên kiếm hồn. 40.000, 50.000, 60.000, càng ngày càng nhiều tích thiên kiếm hồn, dung nhập Diệp Cô Thần trong cơ thể. Loại cảm giác này, liền như là đem lưỡi dao nuốt vào trong bụng, vô cùng đau đớn, như thiên đao vạn quả. Nhưng Diệp Cô Thần, ánh mắt kiên định, sắc mặt không thay đổi. Vì để cho Cổ Thiểu Dương cùng Đế Hạo Thiên nợ máu trả bằng máu, Diệp Cô Thần nhất định phải mạnh lên. Đang thu nạp đến 70.000 tích thiên kiếm hồn thời điểm, Diệp Cô Thần toàn thân tiên huyết tràn đầy. Càng có một chút màu xanh kiếm hồn, như là trói buộc không ở, phá vỡ làn da, muốn thoát đi. Cổ thần quyết, Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình trong nháy mắt cất cao. Hắn nghi tâm hiển hóa ra tinh thần ấn ký, nhục thân lực lượng trong nháy mắt tăng cường gấp 5 lần. Loại kia chướng bụng cảm giác đau đớn, hơi hóa giải một chút. 80.000, 9 vạn, 100.000, cho dù là thúc giục cổ thần thân thể, Diệp Cô Thần toàn thân cũng là bị tiên huyết bao trùm, như là một cái huyết nhân. Cuối cùng, khi còn lại 8.000 kiếm hồn, triệt để đặt vào Diệp Cô Thần trong cơ thể thời. Oanh một tiếng, toàn bộ thiên đạo kiếm cảnh, đều là bắt đầu run rẩy, vỡ nát. Phảng phất sứ mệnh hoàn thành, sắp biến mất, Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược, trực tiếp là rời đi nơi đây. Oanh, thiên kiếm phong bên trên, Diệp Cô Thần thân hình thoát ra. Trong cơ thể hắn bồng bột kiếm hồn, tựa hồ cũng muốn áp chế không nổi. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. 108.000 kiếm hồn hóa thành kinh thế dòng lũ bổ thiên liệt địa mà ra, ầm ầm, phảng phất là một đầu màu xanh kiếm khí cự long ngang qua trời xanh, xông phá tầng mây. Kiếm hồn lực lượng che đẩy tứ phương, thật mạnh. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, 108.000 tích thiên kiếm hồn chính là bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành kiếm tông tuyệt học, số lượng càng nhiều uy lực càng mạnh. Diệp Cô Thần hiện tại cảm giác 108.000 kiếm hồn cùng một chỗ uy lực so với lúc trước 30.000 kiếm hồn uy lực cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Với lại theo Diệp Cô Thần thực lực tăng lên, kiếm hồn uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thật là lớn tiêu hao. Cùng thời Diệp Cô Thần cũng chú ý tới, khi cùng thời tế ra 108.000 kiếm hồn lúc, chân khí tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nếu không có hắn có vạn trượng cực hạn khí hải, sợ là mấy hơi thở chân khí liền sẽ bị rút sạch. Diệp Cô Thần thu liếm kiếm hồn, rời đi Bắc Thần phủ. Hắn còn có một chỗ muốn đi, liền là Thiên Hoang Bình Nguyên Tôn Giả động phủ. Trong động phủ còn có tầng cuối cùng bích chướng, không có đánh phá. Diệp Cô Thần tin tưởng, tại cái kia tầng cuối cùng bích chướng bên trong, nhất định còn có đại cơ duyên. Nếu là có thể đạt được, Diệp Cô Thần thực lực, sẽ lại lần nữa dâng lên. Về sau đối mặt Cổ Tôn, Cổ Thiểu Dương chờ, còn có Thiên Kiêu chiến trường thi dự tuyển lúc, cũng liền có nắm chắc hơn. Liền tại Diệp Cô Thần quay người chạy tới Thiên Hoang Bình Nguyên thời. Tô Kiếm thì mang theo Tuyết Nhi các nàng, cũng là đi tới Kiếm Tông Tháp Lâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Diệp Cô Thần bây giờ tại Kiếm Tông Tháp Lâm danh vọng, cùng Diệp Cô Thần quan hệ thân mật, Tô Kiếm thì tự nhiên là đạt được tốt nhất chiếu cố. Chỗ ở của nàng, Từ Yến Vô Song tự tay an bài. Nhìn xem vị kia thần sắc mang theo chút thêm mỹ, nhưng lại tinh khiết như liên thiếu nữ, Yến Vô Song cũng không khỏi thầm than. Có lẽ về mặt dung mạo, nàng không kém Tô Kiếm thi. Nhưng này loại thuần nhiên tính cách, lại là cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đây, Yến Vô Song khóe miệng lộ ra đắng chát ý cười. Tại lần đầu gặp Diệp Cô Thần lúc, nàng tự ngạo tính cách, hoàn toàn chính xác làm cho người phản cảm. Tô Kiếm thì tại Kiếm Tông Tháp Lâm cũng là dàn xếp xuống, có Diệp Cô Thần này một mối liên hệ tại, không có ai sẽ đối nó bất kính. Nhưng về sau lại qua vài ngày nữa, lại là có một thiếu nữ, đi tới Kiếm Tông Tháp Lâm. Ngươi là người phương nào, nơi này là Kiếm Tông Tháp Lâm, ngoại nhân chớ nhập. Hai tên thủ vệ Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử nói, tuy là như thế, bọn hắn nhìn xem thiếu nữ này ánh mắt, cũng là đều mang một chút kinh diễm. Đây là một vị coi trọng đi bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ, quần áo lộng lẫy, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp bất phàm. Có chút nâng lên nhọn xinh đẹp cái cằm, mang theo một chút vinh váo hung hăng. Nhưng nhất làm cho người chú mục, lại là cả người tu vi. Đạt đến sinh tử huyền quan cảnh, 17-18 tuổi sinh tử huyền quan, hai vị đệ tử đáy mắt ẩn ẩn lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại thiên tư này, tại Thánh Nguyên Vương Triều, cũng có thể đứng hàng đỉnh tiêm một hàng. Dù sao hiện tại phóng nhãn Thánh Nguyên Vương Triều, đột phá đến sinh tử huyền quan, cũng bất quá cổ tôn, huyền hạo, tiểu chiến hoàng các loại giải rác mấy người mà thôi. Không biết cô nương đến từ nơi nào, cảm giác được thiếu nữ này thân phận sợ là có chút bất phàm, hai vị đệ tử chậm rãi nói. Đây chính là cái gọi là bảy đại thế lực thứ nhất, a. Thiếu nữ khóe miệng ngậm lấy một tia khinh miệt cùng ngang ngược, đưa tay đưa ra một tấm lệnh bài. Đó là, tông chủ lệnh bài, hai vị đệ tử ngạc nhiên, chương 638, Yến Phi Linh, hai vị đệ tử dụi dụi con mắt, coi là chính mình nhìn lầm. Nhưng tập trung nhìn vào, y nguyên không sai, là tông chủ lệnh bài. Tông chủ lệnh bài, chỉ có kiếm tông Tháp Lâm tông chủ mới có thể có được. Cũng chính là Yến Trường Ca, mới có lệnh bài. Thế nhưng là tông chủ lệnh bài, làm sao lại xuất hiện tại một cái xa lạ thiếu nữ trong tay? Có thể cho mở sao? Thiếu nữ cầm trong tay lệnh bài, không coi ai ra gì, trực tiếp tiến vào kiếm tông Tháp Lâm bên trong. Hai vị đệ tử ánh mắt nhìn nhau ở giữa, vội vàng chạy về trong tông, đem việc này bẩm báo. Về sau, toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm đều là nhấc lên một mảnh xôn xao. Bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới sinh tử huyền quan, càng là nắm giữ tông chủ lệnh bài. Vị này thiếu nữ, từ đâu mà đến, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì chờ, đều bị kinh động. Thậm chí Thanh Hạc trưởng lão chờ, cũng là cùng nhau chạy đến. Người kết cục là người phương nào, tại sao lại nắm giữ phụ thân lệnh bài? Yến Vô Song đến, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ kia trong tay tông chủ lệnh bài. À, người chính là cái kia Yến Vô Song, tu vi vậy mà mới chỉ là thần hồn cửu biến, thật yếu. Ngang ngược thiếu nữ khóe miệng hếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Lời này để chung quanh rất nhiều nội viện đệ tử mặt mày ẩn ẩn ngậm lấy phẫn nộ chi ý. Yến Vô Song tại nội viện cũng có phần bị tôn sùng, bây giờ đúng là bị khinh thị như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao có thể có phụ thân lệnh bài? Yến Vô Song cắn răng nói, đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Ngang ngược thiếu nữ nói, mặc dù ngang ngược thiếu nữ là sinh tử huyền quan cảnh giới, nhưng Yến Vô Song nóng lòng đạt được Yến Trường Ca tin tức, cho nên muốn cũng không có nghĩ, liền tiếp nhận một trận chiến này. Nhưng kết quả lại là, Yến Vô Song bại. Phốc phốc, Yến Vô Song thân thể mềm mại bay ngược mà ra, miệng phun tiên huyết, ngang ngược thiếu nữ mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng xuất thủ cũng không nhẹ. Đáng chết, chung quanh rất nhiều nội viện đệ tử, nhìn thấy khóe miệng nhiễm huyết Yến Vô Song, trong lòng đều là dâng lên lửa giận. Nhớ kỹ, đánh bại ngươi người, tên là Yến Phi Linh. Tên là Yến Phi Linh ngang ngược thiếu nữ, hất cằm nói. Họ Yến, mọi người chung quanh, trên mặt đều là hiện lên một vòng dị sắc. Đồng dạng dòng họ, sẽ là trùng hợp sao? Ngươi vì sao lại có tông chủ lệnh bài? Yến Vô Song bôi đi khóe miệng tiên huyết, trong lòng cũng là kinh ngạc tại Yến Phi Linh bằng chừng ấy tuổi, liền có sinh tử huyền quan tu vi. Yến Vô Song tuy có sinh tử chi ý, nhưng nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ lấy sinh tử chi ý đột phá đến sinh tử huyền quan, bằng không hiện tại cũng có thể trở thành sinh tử huyền quan cường giả. Yên tâm, phụ thân ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về, bản công chúa bất quá là tới trước nhìn xem này cái gọi là kiếm tông Tháp Lâm. Dưới mắt xem ra, Yến Trường Ca thành lập tông phái, không gì hơn cái này, ngay cả nữ nhi của nàng đều yếu như vậy. Yến Phi Linh lắc đầu, mắt đẹp lộ ra vẻ thất vọng. Lớn mật, dám đối tông chủ bất kính, có trưởng lão quát lạnh nói. Yến Phi Linh nhếch miệng, tay cầm tông chủ lệnh bài nói lệnh bài này thế nhưng là Yến Trường Ca cho bản công chúa, các ngươi đắc tội nổi sao. Thanh Hạc trưởng lão chờ trầm mặc, gặp tông chủ lệnh bài, giống như gặp một thân, bọn hắn tất nhiên là không dám tùy ý xuất thủ. Huống hồ này Yến Phi Linh, tựa như còn cùng Yến Trường Ca có một chút quan hệ, tăng thêm nàng tự xưng bản công chúa, không thể không khiến người hoài nghi nó thân phận. Cũng chính là bởi vậy, Thanh Hạc trưởng lão bọn người mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Ai nha, không thú vị, quá yếu. Yến Phi Linh bước chân thiểm lược, bắt đầu tại kiếm tông Tháp Lâm bên trong đi dạo. Yến Vô Song, Kỳ Linh chờ cùng tại nàng đằng sau, giám thị cử động của nàng. Yến Phi Linh cũng không thèm để ý, nơi này đi đi. Nơi đó nhìn xem. Tựa như hoàng đế vi phục xuất tuần, giám sát tứ phương. Về sau, nội viện cũng có một chút bài danh phía trên đệ tử, không quen nhìn Yến Phi Linh cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng ánh mắt, cùng nó đọ sức. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều là thảm bại. Yếu, quá yếu, Yến Trường Ca thành lập kiếm tông Tháp Lâm, thật rất yếu, không có một cái được xưng tụng là thiên kiêu, lần này thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, các ngươi kiếm tông Tháp Lâm sợ là một người đều vào không được. Yến Phi Linh lắc đầu, rất là thất vọng, ngươi, Kỷ Linh chờ, cũng là nhẫn nhịn một bụng khí, đây là xem thường ai, hừ, nếu là Diệp sư huynh tại, há có ngươi dương oai chỗ trống. Một vị nội viện đệ tử tức giận nói, ân, ngươi nói ai? Yến Phi Linh đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, đưa tay liền đem vị kia đệ tử nắm lên. Còn có ai, đương nhiên là ta kiếm tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ vô địch thần thoại, kiếm tông Diệp Cô Thần. Vị kia đệ tử cứng rắn cả giận, cái kia Diệp Cô Thần tu vi gì, đại huyền quan. Yến Phi Linh bĩu môi nói, thần hồn cửu biến, vị kia đệ tử chi tiết nói, cái gì, bản công chúa không nghe lầm đi, thần hồn cửu biến cũng có thể gọi là vô địch thần thoại, cũng có thể gọi là kiếm tông. Ai ngờ, Yến Phi Linh sau khi nghe được, sắc mặt một trận, sau đó ôm bụng khanh khách phá lên cười. Nội viện đông đảo đệ tử tức giận không thôi, Diệp Cô Thần là anh hùng trong lòng bọn họ, lại bị Yến Phi Linh như vậy chế giễu. Song Nhi, xem ra cái kia Yến Phi Linh, cũng không phải là ta vương triều người. Kỷ Linh tiến đến Yến Vô Song bên tai nói, Yến Vô Song âm thầm gật đầu, Diệp Cô Thần bây giờ tại Thánh Nguyên Vương Triều, danh tiếng không hai. Mà này Yến Phi Linh, vậy mà cũng không biết được Diệp Cô Thần sự tích. Hiển nhiên nàng cũng không phải là Thánh Nguyên Vương Triều người, khả năng đến từ cái khác Vương Triều. Nhưng này cùng Yến Trường Ca lại có quan hệ gì? Yến Vô Song một thời cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó, Yến Phi Linh y nguyên tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong đi dạo. Ngẫu nhiên đi tới một chỗ vắng vẻ tĩnh mịch sơn phong, linh khí giạt rào, xem như trong nội viện, hiếm thấy phúc địa. Ngọn núi bên trên, một tòa tinh xảo biệt viện, sừng sững trong đó. Nơi này, linh khí miễn cưỡng, có thể coi như đặt chân địa. Yến Phi Linh không mặn không nhạt nói, chỗ này linh khí giạt rào bảo địa, tại Yến Phi Linh trong miệng, vậy mà cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Không được, nơi đó là, Kỷ Linh muốn nói lại thôi. Nơi đó thế nhưng là bọn hắn cho Tô Kiếm Thi an bài chỗ cư trụ. Mà liền tại này lúc, một cái tròn vo tiểu hồng điểu, cùng một cái lông xù nhỏ hầu tử, vui cười đùa giỡn mà ra. Ngốc hầu tử, ngươi còn dám cùng điêu gia đoạt bảo dược ăn, điêu gia đem ngươi lông khỉ đều lấy xuống. Thần điêu cà cà kêu, đuổi theo tiểu hắc, a, lại có như vậy đáng yêu yêu thú, bản công chúa muốn. Yến Phi Linh nhìn thấy thần điêu cùng tiểu hắc, lập tức mắt đẹp hiện lên sáng màu. Nàng bước chân thiểm lược, đưa tay ở giữa, sắp bắt được thần điêu cùng tiểu hắc. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi là ai, dám chân áp điêu ra ta. Nhìn thấy Yến Phi Linh đưa tay chụp vào bọn hắn, thần điêu cà cà kêu to, toàn thân bốc cháy lên đỏ hồng liệt diễm, đối Yến Phi Linh bạo dũng mà ra. Thần điêu thế nhưng là ngũ gia yêu thú, có thể so với sinh tử huyền quan, tiểu hắc mặc dù bị cổ đạo thần phong chỗ phong ấn, nhưng cũng có được ngũ gia yêu thú tu vi, đồng thời còn có bất diệt ma khu năng lực, căn bản đánh không chết. Vậy mà đều là ngũ gia yêu thú, như thế bản công chúa càng phải thu các ngươi làm yêu sủng. Yến Phi Linh mắt đẹp càng là rực sáng vô cùng, như là bóng đèn nhỏ. Dáng dấp khả ái như thế, vẫn là ngũ gia yêu thú, ngày sau hảo hảo bồi dưỡng, nói không định năng nâng cao một bước. Đáng chết, nữ nhân ngu ngốc, dám thu điêu gia làm yêu sủng, điêu gia đem ngươi thu làm nhân sủng. Thần điêu thanh âm thanh như trẻ đang bú sữa khí, lại mang theo phẫn nộ. Nó cùng Diệp Cô Thần cũng không phải là chủ nhân cùng yêu sủng quan hệ, mà là ngang nhau quan hệ, Diệp Cô Thần cũng xưng hô nó vì điêu huynh. Nhưng này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân ngu ngốc, tự nhiên muốn thu nó làm yêu sủng, thần điêu tất nhiên là phẫn nộ. Oanh, chu tước thần hỏa quét sạch hướng Yến Phi Linh, tiểu hắc cũng là chi chi kêu to. Ngược lại là có chút khó giải quyết, tốt tại bản công chúa có này cái. Yến Phi Linh thân thể mềm mại bãi xuống, trong tay lấy ra một cái bình ngọc. Mở ra miệng bình, một trận sâu kín hương khí tràn đầy mà ra. Loại này hương khí đối với người mà nói, chỉ là có chút mùi thơm mà thôi. Nhưng thần điêu cùng tiểu hắc nghe thấy tới, lập tức hoa mắt váng đầu, mắt nổi đom đóm. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi đối điêu ra, làm cái gì? Thần điêu đầu óc choáng váng, cùng tiểu hắc cùng một chỗ té xỉu trên đất. Hi hi, đây chính là chuyên môn khắc chế yêu thú mê yêu hương, đại bộ phận yêu thú đều không ngăn cản được, tại các ngươi loại địa phương nhỏ này, căn bản chưa thấy qua a. Yến Phi Linh cười khẩy lấy, bước chân di chuyển, trực tiếp cầm lên thần điêu cùng tiểu hắc. Dừng tay, một tiếng hơi có hư nhược thanh âm truyền đến, một vị làm cho người kinh diễm áo xanh bóng hình xinh đẹp, từ biệt viện bên trong đi ra. Như gia thủy phù dong, thanh lệ vô cùng, lại mang theo suy yếu, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Chính là Tô Kiếm Thi, chương 639, ngang ngược vô độ, buông xuống thần điêu cùng tiểu hắc, Tô Kiếm Thi trọng thương chưa lành, tiếng nói nhẹ nhàng. A, ngươi là chủ nhân của bọn chúng à, vừa vặn, này hai đầu yêu thú bản công chúa muốn. Yến Phi Linh vênh váo hung hăng, không thèm để ý chút nào. Bọn chúng không là của ta, nhưng không thể để cho ngươi mang đi. Tô Kiếm Thi nói, nàng nguyên bản tính cách ngây thơ hoạt bát, càng là lấy chính nghĩa hiệp nữ tự cho mình là. Nhưng trải qua lần này kịch biến về sau, Tô Kiếm Thi tâm tính phảng phất cũng lắng đọng xuống, trở nên có chút u buồn mà nội liễm. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói suy yếu khiến người ta tâm yêu. Yến Phi Linh lại là trực tiếp xem nhẹ, trên ánh mắt tiếp theo quét Tô Kiếm Thi, ánh mắt chợt sáng lên. Tu vi của ngươi lại là sinh tử huyền quan, Yến Phi Linh có nho nhỏ kinh ngạc, nàng tới này Kiếm Tông Tháp Lâm, một mực là một bộ cao cao tại thượng thái độ, bởi vì Kiếm Tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ, không người đột phá đến sinh tử huyền quan cảnh. Cái này cũng dẫn đến Yến Phi Linh trong lòng, đối với Kiếm Tông Tháp Lâm cực độ khinh thường. Bây giờ lại xuất hiện một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, lại cùng là sinh tử huyền quan thiếu nữ, Yến Phi Linh làm sao có thể không kinh ngạc. Đem thần điêu cùng tiểu hắc buông xuống, Tô Kiếm Thi không muốn nhiều xoắn suýt, lên tiếng lần nữa. Có thể, chỉ cần ngươi đánh bại bản công chúa liền đem này hai đầu yêu thú lưu lại. Yến Phi Linh đương nhiên nói, ngươi quá phận, Yến Vô Song, Kỳ Linh chờ, rốt cuộc xem không dưới đi, mở miệng lạnh lùng nói. Yến Phi Linh chẳng lẽ không có phát hiện Tô Kiếm Thi thân thể suy yếu, trọng thương chưa lành sao? Lại còn muốn cùng Tô Kiếm Thi đơn đấu, làm sao, không dám sao? Yến Phi Linh hất cằm lên, loại kia khinh miệt ánh mắt, làm cho người muốn phiến nàng hai cái bạt tai. Thần Điêu cùng Tiểu Hắc, vốn cũng không phải là ngươi, ngươi lại có tư cách gì, lấy bọn chúng làm tiền đặt cược. Tô Kiếm Thi ngữ khí cũng lạnh xuống, hừ, vậy nhưng không phải do ngươi. Yến Phi Linh bước chân vút qua, toàn thân chân khí phun trào. Sau một khắc, thân hình vậy mà trực tiếp vọt đến Tô Kiếm Thi trước người. Bích Ba Trưởng, Yến Phi Linh khẽ kêu một tiếng, đúng là 10 phần cậy mạnh trực tiếp xuất thủ, căn bản vốn không cho Tô Kiếm Thi một điểm chỗ giảng hòa. Ân, Tô Kiếm Thi một thời cũng là không cách nào né tránh. Nàng tại Liên Hoa Thôn, đã sớm hao hết chân khí, càng là cùng cái kia lão giả áo bảo trắng giao thủ qua, trong cơ thể trọng thương chưa lành, cũng căn bản là không có cách điều động trái tim ở giữa nhân hoàng kiếm lực lượng. Cho dù có thể điều động, Tô Kiếm Thi cũng sẽ không vận dụng. Bởi vì như vậy sẽ chỉ càng làm cho Đế Hạo Thiên phát giác nàng chỗ ở. Tô Kiếm Thi cưỡng ép để tụ lên trong cơ thể vì số không nhiều chân khí, hai tay hoành ngăn trước người. Phanh, một tiếng vang thật lớn bộc phát, chân khí nổ tung. Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại như một mảnh lá khô tung bay, đôi môi phun ra một ngụm tiên huyết. Vốn là sắc mặt tái nhợt, càng là xoát một cái, không có chút nào huyết sắc. Quá phận, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh xuất thủ ngăn cản. Yến Phi Linh khóe môi lại mang theo một tia miệt cười đường cong. Nàng thân thể mềm mại uốn éo, trên eo nhỏ quấn lấy một vòng đai lưng rơi xuống, đúng là biến thành một cây kim quang lóng lánh trường tiên. Bại tướng dưới tay, tránh ra, Yến Phi Linh vô cùng kiêu hoành, trường tiên hất lên, hùng hồn chân khí khuếch tán mà ra, đem Yến Vô Song chờ đẩy lui. Ngươi không phải cũng là sinh tử huyền quan à, vì sao lại yếu như vậy, lại đến. Yến Phi Linh đắc thế không tha người, tiếp tục ra tay với Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi cũng không có thể gọi ra nhân hoàng kiếm, thân thể bị trọng thương cũng không khỏi hẳn, khí hải bên trong càng là không có chân khí, như thế nào là Yến Phi Linh đối thủ. Xoẹt, một đạo bóng roi quất tại Tô Kiếm Thi trên cánh tay, một đầu đẫm máu vết roi xuất hiện. Tô Kiếm Thi kiều niếp tái nhợt, liền lùi lại vài chục bước, lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Đủ, này lúc, Thanh Hạc trưởng lão chờ rốt cục đến, bởi vì có tông chủ lệnh bài quan hệ, tăng thêm Yến Phi Linh giống như cùng Yến trường ca còn có thứ gì quan hệ. Cho nên Thanh Hạc trưởng lão chờ, ngược lại là cũng không có đối Yến Phi Linh như thế nào. Nhưng Yến Phi Linh, thật sự là quá mức ngang ngược càn rỡ, vênh váo hung hăng. Với lại Tô Kiếm Thi thế nhưng là Diệp Cô Thần mang tới, nếu là xảy ra điều gì không hay xảy ra, Kiếm Tông Tháp Lâm cũng không tốt đối nó bản giao. Bởi vậy Thanh Hạc trưởng lão chờ đành phải tham gia. Hừ, được rồi, không có ý nghĩa, ngay cả sinh tử huyền quan đều yếu như vậy, quả nhiên là cấp thấp phương triều. Yến Phi Linh không nhìn thẳng Thanh Hạc trưởng lão chờ. Hai tay mò lên hôn mê thần điêu cùng tiểu hắc, quay người liền muốn cách đi. Kiếm Tông Tháp Lâm rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều là chán nản. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, là Tô Kiếm Thi trọng thương chưa lành, mới không cách nào phát huy thực lực. Nhưng ở trong mắt Yến Phi Linh, lại là nói Tô Kiếm Thi thực lực quá yếu, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Buông xuống, bọn chúng, Tô Kiếm Thi bởi vì mất huyết, sắc mặt tái nhợt, não hải mê muội. Tô cô nương, Yến Vô Song chờ tiến lên. Xuất ra thuốc chữa thương cho Tô Kiếm Thi ăn vào, cũng vì nó xử lý vết thương. Tô Kiếm Thi thương thế, chẳng những không có khôi phục, ngược lại vì vậy mà càng thêm nặng nề. Yến Vô Song sắc mặt rất khó nhìn, nếu là Diệp Cô Thần trở về nhìn thấy, tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ a. Yến Phi Linh, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới, cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là, ngươi xông đại họa, đợi đến Diệp cô thần trở về, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Yến Vô Song lạnh lùng nói, a, à, lại là Diệp cô thần, những ngày này nghe cái tên này lỗ tai đều lên kén, chỉ là một cái thần hồn cửu biến, cũng chỉ có thể tại cấp thấp vương triều bên trong suốt một chút danh tiếng mà thôi. Yến Phi Linh cười nhạo một tiếng, đúng là mang theo hôn mê thần điêu cùng tiểu hắc, trực tiếp tiến nhập chỗ này trong biệt viện. Phải biết, đây chính là Tô Kiếm Thi chỗ ở, cưỡng ép cướp đi người khác yêu thú không nói, còn ức hiếp trọng thương Tô Kiếm Thi, thậm chí cưỡng ép chiếm lấy chỗ ở của nàng. Là tại dạng gì hoàn cảnh dưới, mới có thể bồi dưỡng được như thế kiêu căng ngang ngược thiếu nữ. Về sau bản công chúa liền ở lại đây, Yến Trường Ca hẳn là rất nhanh sẽ trở về a. Thật là khiến người chán ghét, Sở Thanh Chỉ cùng Diệp Tà đều là lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Nghe nàng miệng khí, có lẽ là từ nào đó cái trung đẳng vương triều, hoặc là cao đẳng vương triều tới, nhưng này đồng tông chủ lại có quan hệ gì? Kỳ Linh rất là nghi hoặc, mọi người đều là trầm mặc. Thanh Hạc trưởng lão thở dài một tiếng nói, đỡ Tô cô nương đi mặt khác địa phương nghỉ ngơi đi, đợi đến tông chủ đến, hết thảy chân tướng tự nhiên sẽ sáng tỏ, trước lúc này, có tông chủ lệnh bài, thật đúng là không hiếu động nàng. Yến Vô Song tuy là không cam lòng, cũng là có thể cưỡng chế lửa giận. Bất quá có thể tưởng tượng, đợi đến Diệp cô thần trở về, biết việc này, tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Đến lúc đó, sợ là bất luận cái gì thân phận đều vô dụng. Thiên Hoang Bình Nguyên, hoàn toàn như trước đây, hoang vu mà tiêu điều. Thân là Thánh Nguyên Vương Triều nổi tiếng hiểm địa thứ nhất, mặc dù vẫn luôn 10 phần hung hiểm, nhưng trong đó lưu lại một chút tiền nhân động phủ, cũng là hấp dẫn lấy một đợt lại một đợt võ giả tới đây thám hiểm. Diệp cô thần hao phí mấy ngày, mới đi đến được Thiên Hoang Bình Nguyên. Nhưng vừa mới tới gần Thiên Hoang Bình Nguyên biên giới chỗ, Diệp cô thần liền cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là, Diệp cô thần tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một tia cực kỳ nhạt đen kịt tử khí, tại giữa ngón tay tràn đầy. Đây là vô để ma uyên bên trong tử khí. Diệp cô thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, vô để ma uyên bên trong có lấy có thể thôn vệ nhân sinh cơ tử khí. Loại kia tử khí nơi phát ra, chính là ở vào dưới đáy tuyên cổ ma thành. Thế nhưng là Diệp cô thần hiện tại, chỉ là tại Thiên Hoang Bình Nguyên biên giới chỗ mà thôi. Cái kia vô để ma uyên ma khí mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chỉ là hạn chế tại cái kia một cái phạm vi bên trong. Hẳn là, Diệp cô thần ánh mắt trông về phía xa, toàn bộ Thiên Hoang Bình Nguyên phảng phất đều bao phủ một tầng nhàn nhạt tĩnh mịch cùng chẳng lành. Chẳng lẽ vô để ma uyên dưới tòa kia tuyên cổ ma thành xuất hiện cái gì dị động? Diệp cô thần suy nghĩ, tòa kia tuyên cổ ma thành rất có thể cùng thái cổ danh kiếm có chỗ liên quan. Bất quá dưới mắt, Diệp cô thần vẫn là trước muốn đi trước tôn giả động phủ, đem còn lại cơ duyên vơ vét sạch sẽ. Chương 640, sát thần, thí tiên, tiên thần khấp. Vô để ma uyên bên trong tử khí đã bắt đầu dần dần lan tràn hướng toàn bộ Thiên Hoang Bình Nguyên, thậm chí còn có ý hướng bên ngoài khuếch tán dấu hiệu. Diệp cô thần thân hình hướng phía tôn giả động phủ phương hướng cướp đi. Càng là xâm nhập Thiên Hoang Bình Nguyên, loại kia tử khí liền càng phát ra nồng đậm. Bất quá đây đối với Diệp cô thần mà nói cũng không có có ảnh hưởng gì. Không nói hắn có được vạn trượng cực hạn khí hải, có thể lâu dài ngăn cách tử khí ăn mòn. Ở trong cơ thể hắn lôi kiếp chi kiếm, nó lôi điện chi lực cũng là tử khí khắc tinh. Cái kia vô để ma uyên, đến cùng xảy ra biến cố gì? Xem ra ta thái cổ kiếm lệnh cũng hẳn là sắp phát huy được tác dụng a. Diệp cô thần thầm nghĩ, trước đó Mộ Dung thế gia liên thủ với Nguyên Nhất thái tử hủy diệt Tư Đồ thế gia. Diệp cô thần từ Mộ Dung Địch Thiên trong tay đoạt được một viên thái cổ kiếm lệnh, một cái khác mai cũng là bị Nguyên Nhất thái tử đạt được. Diệp cô thần cũng có chút hiếu kỳ, này thái cổ kiếm lệnh cùng cái kia tuyên cổ ma thành đến cùng có quan hệ gì? Tuyên cổ ma thành bên trong phải chăng có thái cổ danh kiếm tung tích? Nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp cô thần hoàn toàn chính xác có đoạt thái cổ danh kiếm dự định. Một thanh thái cổ danh kiếm, mang tới chiến lực tăng thêm quá cường đại. Dù là cái kia Đế Hạo Thiên Thiên Hoàng kiếm, nghiêm chỉnh mà nói, cũng bất quá liền chỉ là 1/3 thái cổ danh kiếm mà thôi. Nếu là có thể đạt được thái cổ danh kiếm, như vậy chu sát Đế Hạo Thiên liền có khả năng. Diệp cô thần không ngừng nghĩ đến, bất quá nhiều lúc, Diệp cô thần đi tới chỗ kia cổ lão Thạch Lâm. Tiến vào Thạch Lâm không bao lâu, liền thấy được cái kia tại vãng sinh kiếm liên phong ấn lại tôn giả động phủ. Diệp cô thần không chút do dự, tiến vào tôn giả động phủ ở trong. Mặc dù tôn giả động phủ chỗ sâu nhất màn ánh sáng, ít nhất cần sinh tử huyền quan tu vi mới có thể đánh tan. Nhưng Diệp cô thần nếu là hóa thân cổ thần thân thể, đủ để nghiền ép phổ thông sinh tử huyền quan. Một lát sau, Diệp cô thần đạt tới cái kia cuối cùng một chỗ màn sáng chỗ ở. Diệp cô thần lập tức vận chuyển cổ thần quyết, thân hình cất cao đến 9 thước, bên ngoài thân cổ lão quang văn tràn đầy lan tràn, một viên cổ thần tinh thần ấn ký xuất hiện ở tại trong mi tâm. Trong cơ thể hùng hồn cổ thần lực lượng đang dâng trào, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, một kiếm quét ngang mà ra. Tài liệu thi cổ thần lực lượng kinh khủng kiếm mang, đột nhiên đánh vào màn sáng phía trên. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, màn sáng như là gợn sóng bình thường rung động kịch liệt. Cuối cùng ầm vang một tiếng, vỡ nát vì vô số điểm sáng. Diệp Cô Thần lách mình tiến vào bên trong, vừa mới tiến vào, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một loại phong cách cổ xưa đạo ẩn đang tràn ngập. Đây là, Diệp Cô Thần tập trung nhìn vào, trong đó không gian, chính là một chỗ phổ thông thạch thất. Một bộ khô thi, xếp bằng ở chính giữa. Lệnh Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, có vô số cành cây, từ khô trong thi thể lan tràn mà ra, cái kia cỗ phong cách cổ xưa đạo ẩn, chính là từ này chút cành cây ở giữa tràn ngập ra. Ngộ đạo cổ thụ, Diệp Cô Thần trong mắt quang mang sáng lên. Tại tôn giả trong động phủ, hắn nhiều lần phát hiện ngộ đạo cổ thụ lá cây cùng thân cành. Ngộ đạo cổ thụ, dù là tại thánh dược bên trong, cũng là cực kỳ hy hữu, có thể xưng đỉnh cấp thánh dược. Nó mặc dù không có trị người chết hy bạch cốt năng lực, cũng không thể chữa trị nguyên thần, càng không có cái khác thánh dược đủ loại năng lực. Nhưng hắn lại có thể để cho người ta ngộ tính tăng nhiều, thậm chí có thể làm cho người sinh ra đốn ngộ. Ngộ đạo cổ thụ giá trị, khó có thể tưởng tượng. Tại ngoại giới, đừng bảo là một gốc hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ. Liền ngay cả ngộ đạo cổ thụ một mảnh lá cây, một cây cành cây, đều cực kỳ hy hữu, sẽ gặp phải tranh đoạt. Có thể tưởng tượng, có ngộ đạo cổ thụ, đối lĩnh hội các loại công pháp, kiếm thuật, kiếm ý, đều có cực lớn trợ giúp. Diệp Cô Thần vốn là có được kiếm ma thiên phú, còn có kiếm tâm thông minh, bây giờ lại thêm ngộ đạo cổ thụ. Loại kia ngộ tính thiên tư, chỉ có thể dùng tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung. Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí, tòa này tôn giả động phủ giá trị, quá lớn, không cần biết ra sao. Chỉ là này một gốc ngộ đạo cổ thụ, cũng quá đáng giá. Có ngộ đạo cổ thụ, ta các loại công pháp kiếm thuật, đều có thể có được tiến bộ, vạn thần kiếp thức thứ ba lĩnh hội tốc độ cũng sẽ tăng tốc, nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ cũng có thể tăng tốc. Diệp Cô Thần kềm chế đáy lòng một tia mừng rỡ, hắn nhìn chung quanh một vòng thạch thất, phát hiện thạch thất bốn phía trên vách tường, trải rộng vô số vết kiếm. Trong đó một chút vết kiếm, Diệp Cô Thần rất quen thuộc, chính là sát thần kiếm thuật quỹ tích. Khác một chút vết kiếm, lại có chút lạ lắm. Diệp Cô Thần một thời không nghĩ ra. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, Diệp Cô Thần phát hiện, trong đó có một số nhỏ vết kiếm quỹ tích, lại là nặng chồng lên nhau. Sát thần kiếm thuật, cùng một loại khác kiếm thuật, tan hợp lại cùng nhau. Diệp Cô Thần đè xuống trong lòng nghi hoặc, đi đến cỗ kia khô thi thể trước. Thình lình phát hiện, ở tại ngồi xếp bằng bệ đá chung quanh, cũng là khắc không ít chữ viết. Lão Phu chính là Bắc Minh Thế Gia lãnh kiếm tôn giả, tìm thái cổ danh kiếm mà đến. Nghĩ không ra, vạn cổ âm mưu. Ma kiếm hoành không, thiên đế che đậy bụi, hạo kiếp sắp tới. Lão Phu đã bị tử khí xâm nhập cốt tủy, không có chút nào sinh cơ, lưu lại truyền thừa y bát, cùng ngộ đạo cổ thụ. Mặt khác, sát thần, thí tiên, hai đại vương cấp kiếm thuật khắc họa ở đây, cả hai dung hợp, liền có thể trở thành hoàng cấp kiếm thuật, tiên thần khấp. Tiên thần khấp, liên quan đến một đại bí mật, ta Bắc Minh Thế Gia, không người có thể toàn bộ lĩnh hội, nếu không có ngộ đạo cổ thụ. Lão Phu cũng vô pháp lĩnh hội, nếu có hậu nhân tới đây, lấy được ngộ đạo cổ thụ, lĩnh hội tiên thần khấp, có thể đem nó giao cho Bắc Minh Thế Gia Hàn Thiên Thánh giả một mạch, xem như Lão Phu yêu cầu duy nhất a. Xem hết trên bệ đá rất nhiều còn sót lại khắc chữ, Diệp Cô Thần rơi vào trầm tư. Ma kiếm hoành không, thiên đế che đậy bụi câu nói này, Diệp Cô Thần đã từng tại cái kia ngũ quan vương vẫn lạc trong sơn động thấy qua. Thiên đế không hề nghi ngờ liền là nam thiên vực trên trời cao, treo thiên đế kiếm. Chính là chân chính thiên bảng danh kiếm, cùng địa bảng danh kiếm có bản chất khác nhau. Mà chuôi này ma kiếm, có thể làm cho thiên đế che đậy bụi, mặc dù khả năng không phải thiên bảng danh kiếm, nhưng chỉ sợ cũng là địa bảng bên trong cường đại danh kiếm. Ngoài ra, Diệp Cô Thần cũng không nghĩ tới, Bắc Minh Thế Gia hai loại kiếm thuật, sát thần, thí tiên, lại có thể dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hoàng cấp kiếm thuật, tiên thần khấp. Hắn liền nghĩ tới lúc trước, tại vô để Ma Uyên truy sát Đông Phương Hồng thời. Đang thi triển ra sát thần kiếm thuật thức thứ 5 về sau, Đông Phương Hồng tựa hồ có chút ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ. Cái kia thời Diệp Cô Thần đã cảm thấy, sát thần kiếm thuật tựa hồ còn có cái gì bí ẩn. Dưới mắt, cuối cùng biết được, hai môn cực phẩm vương cấp kiếm thuật, vậy mà có thể dung hợp trở thành hoàng cấp kiếm thuật. Hơn nữa nhìn vị này lãnh kiếm tôn giả lưu lại di ngôn. Tại lĩnh hội tiên thần khấp về sau, có thể đem nó kiếm thuật, giao cho Bắc Minh Thế Gia, Hàn Thiên Thánh giả một mạch. Chẳng lẽ tại Bắc Minh Thế Gia bên trong còn phân mấy mạch sao? Diệp Cô Thần nghi hoặc, bất quá hắn đối Bắc Minh Thế Gia cũng không hiểu rõ. Nhưng đã nhận cơ duyên, Diệp Cô Thần cũng tự nhiên sẽ làm đến liền là. Diệp Cô Thần ánh mắt đảo qua Lãnh Kiếm Tôn giả khô cạn thi thể. Phát hiện ở tại trên ngón tay, còn mang theo nguyên giới. Diệp Cô Thần đem nguyên giới gỡ xuống, cấm chế đã sớm bị tiêu trừ. Hơi một phen thăm dò, Diệp Cô Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên trong nhẫn đồ vật không ít, đầu tiên là lít nha lít nhít trắng sữa sắc tinh thạch. Này chút cũng không phải phổ thông tinh ngọc, mà là thiên tinh ngọc tủy, lại xương tinh ngọc chi vương. Tên gọi tắt thiên tinh, tại những ngày này tinh bên trong, nồng đậm linh khí phảng phất biến thành chất lỏng đang lưu động. Một viên thiên tinh ẩn chứa lượng linh khí, đủ để bù đắp được 100 khỏa tinh ngọc. Mà nguyên trong nhẫn, khoảng chừng hơn 100 vạn ngày tinh. Đổi tới, liền là hơn 100 triệu tinh ngọc, này lệnh Diệp Cô Thần líu lưỡi. Phải biết, hắn hiện tại toàn thân cao thấp, ngoại trừ những đan dược kia bảo bối bên ngoài, đơn thuần tinh ngọc, cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Cùng một ức tinh ngọc so sánh, đơn giản liền là nhiều nước. Chớ đừng nói chi là trong đó, còn có các loại chữa thương chuẩn thánh đan, hy hữu chế tạo tài liệu các loại, xem Diệp Cô Thần đều là có chút yên lặng. Lại còn có thần phủ đan, Diệp Cô Thần nhìn thấy trong đó có một chút tinh quang sáng chói đan dược. Thần phủ đan là có thể trợ giúp võ giả ngưng tụ thần phủ đan dược. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, chính là cực kỳ hiếm thấy đan dược, truyền tới, bảy đại thế lực cường giả đều muốn xuất thủ tranh đoạt. Nhưng phóng nhãn thế lực cấp độ bá chủ, thần phủ đan liền không coi vào đâu. Dù sao tại loại kia trong thế lực, thần phủ cường giả chỗ nào cũng có. Đan này nếu để cho phong tiền bối phục dụng, không biết có hiệu quả hay không. Diệp Cô Thần chợt nghĩ đến, thần phủ vỡ vụn phong mãn lâu, phải chăng có thể mượn nhờ thần phủ đan dược hiệu một lần nữa ngưng tụ thần phủ. Diệp Cô Thần đem việc này để ở trong lòng, chợt, hắn lại phát hiện một kiện đồ vật, đây là, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, chương 641, luyện hóa ngộ đạo cổ thụ. Món đồ kia không phải cái khác, chính là một viên toàn thân đen kịt kiếm lệnh, phía trên mài rũa một đầu mơ hồ dị thú. Rõ ràng là thái cổ kiếm lệnh, Diệp Cô Thần đem lấy ra, cùng của mình kiếm lệnh so sánh. Như đúc đồng dạng, không có chút nào khác nhau, này thái cổ kiếm lệnh, kết cục có bao nhiêu mai. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hắn đem nguyên trong nhẫn đồ vật đều thu nạp tiến chính mình nguyên giới ở trong. Sau đó nhìn về phía Lãnh Kiếm Tôn giả Khô Thi, nói thầm một tiếng, mạo phạm. Đen kịt tịch diệt tâm ma viêm từ nó lòng bàn tay tuôn trào ra, bọc lại cỗ kia Khô Thi. Hắn muốn đem ngộ đạo cổ thụ, để luyện ra. Theo thời gian chuyển rời, Lãnh Kiếm Tôn giả thi thể dần dần hóa thành cho bụi tiêu tán. Một gốc bích quang oánh oánh, tựa như thúy ngọc tạo hình cây nhỏ bị tinh luyện mà ra. Này gốc cây nhỏ cực kỳ kỳ dị, chung quanh bao vây lấy một đoàn thúy quang, cách trở hỏa diễm xâm nhập. Cả cây nhỏ mặt ngoài, lạc ấn lấy vô số phức tạp quỹ tích cùng phù văn, đều là tự nhiên tạo ra lấy. Mang theo một loại phong cách cổ xưa đạo ẩn, sẽ làm cho người sinh ra cảm ngộ. Thu, Diệp Cô Thần chân khí bắn ra, bao trùm này gốc ngộ đạo cổ thụ, cùng thời bước ra chính mình mấy giọt trong lòng tinh huyết, dung nhập cây nhỏ bên trong, bắt đầu luyện hóa. Mấy ngày sau, Diệp Cô Thần tinh huyết triệt để dung nhập ngộ đạo cổ thụ ở trong. Ngộ đạo cổ thụ hóa thành một đạo xanh biếc lưu quang, trốn vào bên trong đan điền của hắn. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, Diệp Cô Thần liền có loại cảm giác. Giống như là bị long đong pha lê bị đánh bóng, cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng, phảng phất thiên địa vạn vật, đều có riêng phần mình quy tắc cùng trật tự. Trước đó, chỉ là ngộ đạo thụ Diệp, đều có thể mang cho Diệp Cô Thần cực lớn tăng phúc. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ bị Diệp Cô Thần luyện hóa. Hắn tâm tư triệt để tươi sáng, Diệp Cô Thần ánh mắt đảo qua thạch thất bốn phía vách tường. Cái kia chút rườm rà vết kiếm, trong nháy mắt bị hắn nhớ kỹ. Sát thần kiếm thuật liền không nói, thí tiên kiếm thuật cũng là bị Diệp Cô Thần nhớ kỹ. Giống như sát thần kiếm thuật, thí tiên kiếm thuật đồng dạng có 6 thức. Đợi đến Diệp Cô Thần đem thí tiên kiếm thuật triệt để quán thông sau, liền có thể bắt đầu nếm thử đem hai môn kiếm thuật dung hợp. Hóa thành hoàng cấp kiếm thuật, tiên thần khấp. Hoàng cấp kiếm thuật, dù là phóng nhãn Nam Thiên Vực, cũng coi là thượng thừa, tại một chút vương triều thế lực bên trong, càng là có thể coi như chấn tộc tuyệt học, truyền thừa xuống đi. Nơi đây cơ duyên vơ vét địa không sai biệt lắm, Diệp Cô Thần cũng không có muốn đợi ở chỗ này lĩnh hội. Bởi vì hắn không muốn để cho Tô Kiếm Thi lo lắng. Về kiếm tông Tháp Lâm lĩnh hội đi, ta lấy được một chút chuẩn thánh đan, đối Tô Kiếm Thi thương thế khôi phục hẳn là cũng có trợ giúp. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Lách mình rời đi tôn giả động phủ, lần này Diệp Cô Thần thu hoạch rất lớn, đỉnh cấp thánh dược, ngộ đạo cổ thụ, thái cổ kiếm lệnh, sát thần, thí tiên, cùng dung hợp sau tiên thần khấp. Còn có cái kia nguyên trong nhẫn 1 triệu thiên tinh, rất nhiều chuẩn thánh đan, tài liệu các loại. Diệp Cô Thần hiện ở giàu có trình độ, nói không chừng đều bù đắp được một chút cấp thấp phương triều tổng cộng. Rời đi Tôn giả động phủ về sau, Diệp Cô Thần cũng là rời đi Thiên Hoang Bình Nguyên, hướng phía Kiếm Tông Tháp Lâm phương hướng cướp đi. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, Thiên Hoang Bình Nguyên Vô Để Ma Uyên, chỉ sợ không lâu sẽ có đại sự phát sinh. Ma kiếm hoành không, thiên đế che đậy bụi, phảng phất là một loại nào đó tiên đoán. Diệp Cô Thần lắc đầu, này chút bí ẩn hắn hiện tại còn tìm tòi nghiên cứu không được. Về sau qua mấy ngày, Diệp Cô Thần cuối cùng là về tới Kiếm Tông Tháp Lâm. Nhìn xem cái kia quen thuộc Vấn Kiếm Sơn Mạch, Diệp Cô Thần mỉm cười. Vừa mới đi đến sơn môn, cửa hai vị thủ vệ đệ tử liền thấy được Diệp Cô Thần. Trên mặt bọn họ đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ôm quyền chắp tay nói, gặp qua Diệp sư huynh. Ân, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp đi vào. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, hai vị đệ tử lộ ra phấn chấn chi sắc nói, Diệp sư huynh cuối cùng là trở về, lúc này muốn cho cái kia cái điêu ngoa nữ một chút giáo huấn. Đúng vậy a, cái kia Yến Phi Linh, ỷ có tông chủ lệnh bài, tại ta Kiếm Tông Tháp Lâm, vô pháp vô thiên, tính cách điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược càn rỡ, làm cho người ta căm ghét. Hai vị đệ tử lời nói ở giữa, đều là đối cái kia Yến Phi Linh chán ghét. Diệp Cô Thần trực tiếp tiến nhập nội viện phạm vi, không nhiều lúc, Yến Vô Song chờ đạt được tin tức, đều là tìm được Diệp Cô Thần. Tô Kiếm thì cùng Tuyết Nhi các nàng hẳn là tới đi, cũng còn tốt sao? Diệp Cô Thần cười nhạt nói, Tuyết Nhi còn tốt, mặc dù vẫn hôn mê, nhưng khí tức bình ổn, tạm thời chưa có trở ngại, chỉ là... Kỳ Linh cắn cắn môi, muốn nói lại thôi, ân, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Các nàng chỉ nhắc tới Tuyết Nhi, cũng không có sách Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng đi qua như thế vài ngày điều dưỡng, hẳn là cũng khôi phục một chút. Ta dẫn người đi xem a. Yến Vô Song thở dài một tiếng nói. Bọn hắn mang theo Diệp Cô Thần đến một chỗ sơn phong trong tiểu viện. Khi thấy cái kia nằm ở trên giường, khí tức y nguyên hư nhược Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần nhướng mày. Tô Kiếm Thi lâm vào hôn mê, lông mày nhíu chặt, đúng là so trước đó, thương thế càng nặng. Ánh mắt của hắn chuyển di, đột nhiên nhìn thấy Tô Kiếm Thi trên tay ngọc, đầu kia lưu lại vết roi. Đây là có chuyện gì? Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa, ngữ khí lạnh lùng. Cái kia đạo vết roi, trước đó cũng không tồn tại, hiển nhiên là về sau mới bị người tổn thương. Nhưng lấy Diệp Cô Thần hiện tại tại Kiếm Tông Tháp Lâm danh vọng, lại có ai dám ra tay với Tô Kiếm Thi? Cho dù là không quen nhìn hắn đại trưởng lão Khâu Sơn, cũng không có khả năng kéo xuống thân phận ra tay với Tô Kiếm Thi. Yến Vô Song hận hận cắn răng nói, còn không phải là bởi vì cái kia Yến Phi Linh. Yến Phi Linh, Diệp Cô Thần nhíu mày. Về sau, Yến Vô Song chờ, liền đem Yến Phi Linh sự tình nói cho Diệp Cô Thần. Sau khi nghe xong, Diệp Cô Thần lông mi, vô cùng âm trầm. Hắn cũng không phải là một cái tùy ý giận chó đánh mèo người khác người. Nhưng Yến Phi Linh cách làm, thật sự là làm cho người ta phẫn nộ. Xem thường Kiếm Tông Tháp Lâm chúng đệ tử, chào phúng bọn họ đều là phế vật. Cưỡng ép lấy mê yêu hương. Bắt đi thần điêu cùng tiểu hắc, kiêu căng vô cùng, không coi ai ra gì. Tô Kiếm Thi muốn ngăn cản, lại bị nàng xuất thủ kích thương, càng đem Tô Kiếm Thi thương thế trên người làm như không thấy. Thậm chí còn cưỡng ép chiếm đoạt Tô Kiếm Thi chỗ cư trụ. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc nói, mang ta đi chỗ đó biệt viện. Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi muốn, thế nhưng là tay nàng cầm tông chủ lệnh bài a. Sở Thanh chỉ nói, tông chủ lệnh bài lại như thế nào, chẳng lẽ lại tùy ý nàng tại ta Kiếm Tông Tháp Lâm làm càn. Diệp Cô Thần tiếng nói lạnh lùng, Yến Vô Song cũng đã sớm không quen nhìn Yến Phi Linh sở tác sở vi, tự nhiên là ủng hộ Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần lấy ra một chút chuẩn thánh đan cho hôn mê Tô Kiếm Thi ăn vào. Sau đó liền tại Yến Vô Song đám người dẫn dắt phía dưới, đi hướng chỗ kia biệt viện. Diệp Cô Thần trở về tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm. Lần nữa biết Diệp Cô Thần muốn đi tìm cái kia Yến Phi Linh lúc, rất nhiều nội viện đệ tử, đều là cùng nhau theo sau lưng. Muốn xem Diệp Cô Thần ra cái kia một ngụm ác khí. Những ngày này, Yến Phi Linh sở tác sở vi, đều là lấy dáng vẻ cao cao tại thượng gặp người, làm cho người cực kỳ phản cảm. Chính là chỗ này sao? Diệp Cô Thần đến chỗ kia tĩnh mịch sơn phong, từ trong biệt viện, còn truyền ra quen thuộc thần điêu thanh âm. Nữ nhân ngu ngốc, có bản lĩnh giải khai điêu gia phong ấn, điêu gia có thể ngược ngươi 100 lần, coi ngươi là làm nhân sủng, ngày đêm trà đạp. Cái kia nãi thanh nãi khí thanh âm, mang theo vô cùng phẫn nộ. Khanh khách, đã bị bản công chúa nhìn chúng, vậy ngươi liền là bản công chúa yêu sủng, ai cũng mang không đi ngươi. Mang theo ngang ngược thanh thúy thanh âm vang lên, Diệp Cô Thần sắc mặt lãnh đạm, quát lạnh một tiếng nói. Cút ra đây cho ta, một tiếng rơi xuống, chân khí bừng bừng phấn chấn, cả ngọn núi tựa hồ cũng run một cái. Lớn mật, ai dám tại bản công chúa chỗ ở trước hô to gọi nhỏ. Một đạo yêu kiều thanh âm vang lên, linh lung bóng hình xinh đẹp thoáng hiện mà ra. Chính là Yến Phi Linh.